Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ tiếp tục gửi tới các bạn thính giả phần 4 của câu chuyện Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Hãy cùng lắng nghe xem là chuyện gì ở phần cuối nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Duy Y nhìn chừng chừng hai người đàn ông đang lôi kéo tay mình. Cảnh tượng này không khỏi khiến nhiều người đi đường chú ý, đồng thời muốn tránh ra hai người, nhưng không thể. Bỏ tay cô ấy ra, Duy Y không muốn đi theo anh. Người trong lòng cô ấy là tôi. Bạch Trạch Vũ nổi giận nói, cũng không quan tâm ngày càng nhiều người đi đường chú ý, trực tiếp ngả bài với Kiều Ngự Diễm. Dù sao lúc ở anh, hai người đã không đội trời chung rồi. Sau khi về nước, cần gì phải diễn trò với hắn? Người nên buông tay là cậu. Thân phận Duy Y bây giờ đã là vị hôn thê của tôi. Kiều Ngư Diễm cũng không cam chịu yếu thế, mà ánh mắt của hắn đã sớm lạnh như băng. Đó cũng là do anh dùng thủ đoạn áp bức cô ấy. Bạch Trạch Vũ còn chưa nói hết, quả đấm của Kiều Ngư Diễm đã chào hỏi, nặng nề đánh vào gương mặt anh Tuấn của hắn. Gương mặt đó chính là tâm ma, mỗi lần Y Y nghĩ đến đều là hắn, đáy lòng giống như bị sắt nung. Hắn vốn dĩ là một người tỉnh táo, nhưng lại mất khống chế trước nhiều người như vậy. Bạch Trạch Vũ cũng không ngồi không, ăn một đấm trên mặt, liền buông lỏng tay Duy Y. Hai người đẹp trai cao to như vậy, cứ đánh nhau trước mặt nhiều người. Đừng đánh! Cầu xin hai người mau dừng tay lại! Duy Y nhìn hai người đánh nhau, vội vàng muốn đi ngăn cản. Nhưng vóc dáng cô nhỏ gầy như vậy, làm sao có thể ngăn cản chứ? Bên cạnh ngày càng nhiều người tập trung xem kịch vui, thậm chí có vài người nhận ra Kiều Ngự Diễm. Sau mấy lần đánh nhau, Bạch Trạch Vũ bị đánh một quyền ngã trên mặt đất, trên mặt cùng thân thể dính mấy quyền. Mặc dù Kiều Ngự Diễm thắng, nhưng khóe miệng cũng bị đánh tóe máu. Vừa thấy Bạch Trạch Vũ bị đánh té trên mặt đất, Duy Y là người đầu tiên đến xem xét vết thương của hắn. Anh Trạch Vũ, đừng đánh! Cậu xin anh không cần phải đánh, lại bị thương thành như vậy. Nhưng Bạch Trạch Vũ ngồi trên đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Ngự Diễm. Nhìn thấy bởi vì phản ứng của Duy Y mà hắn đỏ bừng đôi mắt. Hắn đánh thắng thì sao chứ? Hắn có sự nghiệp thì thế nào? Trong lòng Duy Y thủy chung là Bạch Trạch Vũ. Nghĩ như vậy, Bạch Trạch Vũ cố ý đưa tay, một tay kéo Duy Y ôm vào trong lòng, ôm thật chặt. Duy Y, đỡ anh đứng dậy được không? Ánh mắt nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, trong lòng vô cùng sảng khoái. Được, anh Trạch Vũ, chậm một chút, anh có thể đứng dậy được không? Giọng nói Duy Y có phần nức nở là bởi vì hai người đánh nhau, cô gấp đến độ kêu gào, âm thanh ảo não, tuy nhiên không thể ngăn cản tất cả. Duy Y, xe anh ở bên kia, đỡ anh qua đó, chúng ta về nhà đi. Được. Duy Y chỉ lo cho Bạch Trạch Vũ, vừa lau nước mắt, đứng dậy, cô quay đầu nhìn Kiều Ngự Diễm. Mà hai tay hắn vẫn nắm thật chặt, ánh mắt thịnh nộ nhìn bọn họ chằm chằm. Không cho phép đi, tôi không cho phép em đi. Anh Kiều, em thật sự hy vọng cho tới bây giờ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Một câu nói hời hợt tràn ra từ miệng Duy Y, lại như con dao bén nhọn đâm vào trong lòng Kiều Ngự Diễm. Đi thôi. Bạch Trạch Vũ thấy cô quay đầu nhìn Kiều Ngự Diễm, lên tiếng, sau đó cố ý đem sức nặng cơ thể đè lên trên người cô, để cho cô tưởng rằng hắn bị thương rất nặng. Kiều Ngự Diễm nhìn hai bóng lưng đi mất, vẫn duy trì tư thế đứng bất động tại chỗ, nhìn bọn họ lên xe, rời đi tầm mắt của hắn. Xoay người lại, hắn tựa vào trên cửa xe, khóe miệng vẫn còn vương máu, nhưng hắn cũng không buồn lau đi. Hắn cảm thấy thật mệt mỏi, cũng đau. Cho tới nay, một mình hắn chống đỡ Kiều Thị, đối mặt với những làng sói dở trò với Kiều Thị, chưa bao giờ biết nương tay. Nhưng khi đối mặt với Duy Y, hắn một lần nhẫn nhịn, một lần nữa bỏ qua, lại lấy được kết quả là như vậy. Cô không thương hắn, cho nên đỡ người mà cô yêu rời đi trước mặt hắn. Hắn hận, hận đến không còn chút sức lực. Tất cả mọi người, ba mẹ Duy Y, ba mẹ hắn, em gái, bạn tốt Dennis đều nói hắn quá mức. Em gái lấy trộm đĩa CD, tất cả mọi người đều không để ý. Duy Y chưa từng có biểu hiện tốt với hắn, càng sẽ không yêu hắn. Còn đường này, vết thương của hắn, hắn mệt mỏi cũng đều là do Duy Y mà vết thương chồng chất. Nhưng hắn không buông. Ở Anh 7 ngày, mỗi ngày đều nghe giọng nói của cô. Xử lý xong mọi chuyện, việc đầu tiên chính là đi tìm cô. Lúc này, một cánh tay trắng như tuyết đưa tới trước mặt hắn. Khăn giấy trong tay nhẹ nhàng lau miệng vết thương. Kiều Ngự Diễm quay đầu lại, thấy là Sutana, bài xích trốn khỏi động tác của cô ta. Chỉ thấy cái tay kia cứng ngắc, sau một khắc liền thu trở lại. Đây không phải là kết quả anh đã sớm đoán được sao? Người trong lòng Duy Y cho đến bây giờ đều là Bạch Trạch Vũ, mà cô bé từ trước đến giờ trung tình, một khi yêu sẽ rất khó thay đổi. Anh thua, không chỉ thua ở thời gian, cũng thua trong tay người anh yêu. Sutana biết Kiều Ngự Diễm không phải là một người nhân từ, điểm này là xác định từ cách xử lý công việc hàng ngày của hắn. Nếu như không có hắn, Kiều Thị sớm đã tàn. Nhưng cô ta cố ý nói hắn nương tay. Cô ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng, bao gồm cả người đàn ông này. Đừng tưởng rằng cô hiểu rõ Duy Y thì có thể hiểu rõ tôi. Kiều Ngự Diễm nói xong, đi vòng qua bên kia, lên xe, nghênh ngang rời đi. Sutana nghe xong tức giận vô cùng, hùng hăng nắm khăn giấy trong tay, nhìn chằm chằm chiếc xe sang trọng biến mất trước mắt. Kiều Ngự Diễm nghe được lời nói khích bác cùng ly gián của cô ta. Không sai, cô ta chính là muốn Kiều Ngự Diễm quay đầu đánh Nam Cảng. Sau đó Duy Y càng hận hắn hơn. Cứ như vậy, hai người bọn họ càng không thể ở cùng nhau. Đáng tiếc, Kiều Ngự Diễm như con hồ ly giảo hoạt, không người nào có thể tưởng tượng hành động của hắn, ngoại trừ Duy Y. Anh Trạch Vũ, vết thương của anh có sao không? Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Bạch Trạch Vũ cùng Duy Y trở lại khu chung cư, Duy Y đỡ hắn vào thang máy. Không cần, chỉ bị thương ngoài da thôi, bồi thuốc một chút là được. Nhưng mà anh không thể trở về như vậy. Gương mặt bị thương, nhất định ba mẹ có thể nhìn ra được là bị đánh. Bạch Trạch Vũ nhìn khuôn mặt bị thương trong kính chiếu hậu, mặc dù bị thương không nhẹ nhưng cũng đáng giá. Nhìn Kiều Ngự Diễm tức giận mặt lạnh như băng, trong lòng tức tối không thôi. Tức thay cho Bạch Trạch Vũ, Duy Y lại bắt đầu lo lắng. Vừa rồi cô nói câu kia có thể làm tổn thương người. Nghĩ đến tình cảnh của mình, nếu như hắn hứng lên liền làm hại công ty ba thì thế nào? Càng nghĩ càng thấy sợ. Duy Y cũng không biết Bạch Trạch Vũ ở Anh làm Kiều Thị tổn thất không nhỏ. Cho nên trong lòng cô, Kiều Ngự Diễm là một ác ma không thể phản kháng, mà cô chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Nghe lời nói của Bạch Trạch Vũ, Duy Y không khỏi quay đầu nhìn một chút gương mặt tuấn tú trong gương. Có nhiều chỗ đã bắt đầu tím đen, có nhiều chỗ lại sưng đỏ. Trên cánh tay bởi vì bị té mà sát với mặt đất mà bị thương. Anh Trạch Vũ trở về như vậy, nhất định sẽ bị cô mắng. Anh có muốn vào nhà em bôi thuốc cho không? Nếu cô nhìn thấy, nhất định sẽ rất đau lòng. Cũng được, chắc ba mẹ em cũng ngủ rồi. Không thể để cho bọn họ nhìn thấy mặt anh bị thương. Nếu không ngày mai nhất định sẽ truyền đến tai mẹ anh. Bạch Trạch Vũ chờ chính là những lời nói này của Duy Y. Cảm giác bây giờ giống như khi còn bé, hai người gây chuyện bên ngoài, sau đó lén lén trốn, không để cho người lớn biết. Anh yên tâm đi, bình thường ba mẹ em đi ngủ rất sớm, bây giờ cũng sắp 12 giờ rồi. Nói xong, thang máy đã đến tầng nhà của Duy Y. Bởi vì trước khi đi đã gọi điện thông báo sẽ về nhà muộn, cho nên ba mẹ không có đợi cô, đã đi ngủ rồi. Duy Y mở cửa, đầu tiên là lén lút vào phòng khách, trà xét một phen. Thấy không có người mới hướng về phía cửa ngoắc ngoắc tay với Bạch Trạch Vũ. Cảm giác giống y như lúc bọn họ còn bé. Mặc dù bọn họ đã là người lớn, nhưng có một số việc vẫn còn chút cảm giác tốt đẹp như vậy. Hai người vào phòng. Trước hết, Duy Y để cho Bạch Trạch Vũ chờ cô lấy thùng thuốc ra. Anh Trạch Vũ ngồi đi, em bôi thuốc cho anh. Bạch Trạch Vũ nghe lời, ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ. Mặc dù hắn không cao lớn như Kiều Ngự Diễm, nhưng chiều cao cũng là 1m83, cho nên vào căn phòng nhỏ của Duy Y, trong nháy mắt cảm thấy có chút chật chội, đặc biệt là ngồi trên ghế sofa. Ghế sofa này vốn dĩ là ghế đôi. Duy Y, phòng em vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi. Ra nước ngoài 4 năm, sau khi trở về vẫn chưa có cơ hội vào phòng cô xem một chút. Duy Y cho hắn cảm giác thay đổi, trưởng thành, đẹp lên cũng trầm tĩnh không ít, nhưng cảm giác thích hắn lại chưa từng thay đổi. Tính toán ra thì bọn họ là thanh mai trúc mã. Hắn thích Duy Y, Duy Y cũng thích hắn. Chỉ tiếc giữa bọn họ có một ác ma Kiều Ngự Diễm, cậy mạnh bá đạo đoạt đi Duy Y của hắn, phá hủy mọi thứ tốt đẹp. Vậy sao? Ngày ngày ở đây em đều không có cảm giác gì nữa rồi. Anh Trạch Vũ đừng nói chuyện, em giúp anh lau vết thương, sẽ có một chút hơi sót nha. Duy Y nói xong, cầm cái ghế nhỏ ngồi trước mặt hắn. Mà Bạch Trạch Vũ vừa mới tách đôi chân thon dài, Duy Y ngồi giữa hai chân hắn. Duy Y một lòng nghĩ tới vết thương trên mặt hắn, hơn nữa từ trước tới nay đều gần gũi với Bạch Trạch Vũ như vậy, căn bản không nghĩ tới bọn họ đã trưởng thành. Nói cách khác là nam nữ thủ thụ bất tương thân. Vừa giúp Bạch Trạch Vũ lau miệng vết thương trên mặt, vừa nhẹ nhàng thổi, chỉ sợ làm hắn đau. Anh đau phải nói lên nha. Duy Y phát hiện hắn không la đau. Không đau, so với vết thương lúc trước, vết thương này không có là gì. Bạch Trạch Vũ nhìn Duy Y từ từ đến gần, có thể ngửi được mùi hương từ tóc cô, làn da trắng nõn không tì vết, má hồng tự nhiên, rất hài hòa. Trước kia có bị chịu thương hay sao? Trước kia ở Anh, có người lai lịch không rõ làm chút phiền toái. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc bị giáo huấn một trận. Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng nói. Thế nhưng lại nói ra, liền làm cho Duy Y liên tưởng đến chuyện Kiều Ngự Diễm đã từng tìm Bạch Trạch Vũ để gây phiền phức. Rất tự nhiên kéo Kiều Ngự Diễm vào. Nhưng cũng chỉ có Bạch Trạch Vũ biết, những chuyện này không liên quan đến Kiều Ngự Diễm. Nếu như không phải là hắn liều mạng, hơn nữa hắn may mắn có một đầu óc buôn bán, tinh thông máy tính, mới lấy được sự tin tưởng của ngài Terry. Ngày hôm nay hắn có tất cả cũng không phải là tình cờ mà có. Anh Trạch Vũ, anh nhất định chịu rất nhiều khổ sở. Duy Y dừng lại động tác trên tay, vẻ mặt thương hại. Đúng vậy, nhưng mỗi khi anh nhớ tới em cũng không thấy khổ. Duy Y, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Duy Y còn đang nghi hoặc, gương mặt tuấn tú của Bạch Trạch Vũ đã dựa vào cô, đưa tay giữ chặt thân thể cô, vây cô trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn đôi môi phấn hồng của cô. Lần đầu tiên chỉ là dò xét, hắn muốn xem phản ứng của cô đối với nụ hôn của mình như thế nào. Vậy mà Duy Y cũng ngây ngẩn cả người, đột nhiên cô bị hôn dọa cho sợ, không nghĩ rằng Bạch Trạch Vũ sẽ hôn mình. Bạch Trạch Vũ giống như không hài lòng với phản ứng của cô, giống như trừng phạt nặng nề hôn cô. Lần hôn thứ hai có chiếm đoạt, cũng có ôn nhu. Duy Y không biết mình nên phản ứng thế nào cho tốt. Đây là người đàn ông thứ hai hôn cô. Người thứ nhất là Kiều Ngự Diễm. Tiếp xúc thân mật như vậy làm cô nhớ tới Kiều Ngự Diễm. Nụ hôn của Kiều Ngự Diễm luôn có chiếm đoạt cùng ôn nhu. Tuy nhiên, so với nụ hôn của anh Trạch Vũ thì có kích tình hơn. Mặc dù đa số là cô bị Kiều Ngự Diễm cường hôn, nhưng tại sao ở trong ngực anh Trạch Vũ, tim của cô vẫn đập như bình thường chứ? Hoàn toàn không có cảm giác giống như lúc đi chung với Kiều Ngự Diễm. Cô có một chút cảm thấy không rõ. Nhưng trong đáy lòng của cô vẫn có cảm giác ngọt ngào như trước. Anh Trạch Vũ, em không muốn. Duy Y cố trốn khỏi nụ hôn của Bạch Trạch Vũ, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng. Bạch Trạch Vũ không biết xấu hổ, cũng không để ý, ngược lại rất vui vẻ. lúc buông cô ra, không cẩn thận đụng vào thành ghế, cọ vào vết thương trên cánh tay. À, đau. Anh cẩn thận một chút, để em xem vết thương. Duy Y vội kéo tay hắn qua kiểm tra. Không sao, Duy Y. Tin anh sẽ đoạt em về, cho anh chút thời gian, chờ anh được không? Bạch Trạch Vũ nhìn Duy Y, chân thành tha thiết nói. Duy Y không nói gì, trong mắt chỉ là lo lắng. Duy Y cúi đầu không nói lời nào, Bạch Trạch Vũ cho rằng cô ngầm đồng ý, không khỏi đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, nhẹ nhàng hấp thụ mùi thơm riêng trên cơ thể cô. Anh Trạch Vũ, anh không đấu được với anh ấy, anh đấu cũng không lại anh ấy. Âm thanh trầm buồn của Duy Y từ trong lòng truyền tới. Yên tâm đi, mặc dù bây giờ anh không đủ mạnh, nhưng một ngày nào đó anh sẽ lấy lại tự do cho em. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết, tin tưởng anh có thể làm được. Kiều Ngự Diễm ở một bên, nghe những đối thoại này, đã giận đến mức ném bể hết chai rượu ở quầy bar. Bạch Trạch Vũ, được lắm, lại dám giành Duy Y với hắn, xem ra hắn dạy dỗ còn chưa có đủ. Dưới ánh đèn mờ, vết máu ở khóe miệng Kiều Ngự Diễm vẫn còn, thế mà hắn đã uống đến điên khùng, nói năng lung tung. Duy Y, em dám đối xử tốt với người đàn ông khác sau lưng anh sẽ không bỏ qua cho em và hắn. Bạch Trạch Vũ! Bạch Trạch Vũ! Kiều Ngự Diễm đột nhiên kêu to, mang theo tức giận, hơn nữa là phát tiết. Tiếp tục nâng lên ly rượu nhỏ xinh đẹp dưới ánh đèn, tức giận ném vào tủ rượu. Tủ rượu bằng kính với những chai rượu bên trong tan nát dưới đất, âm thanh kính vỡ vang khắp phòng. Hôm nay Kiều Y về trễ, vừa lúc đi ngang qua phòng anh trai liền nghe thấy âm thanh vang lên. Mà lúc cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy anh trai nằm thê thảm giữa ghế salon, nước mắt vương trên khóe mắt, cảm giác giống như một chút sức sống cũng không có. Kiều Y lập tức bối rối, sừng sốt, làm sao anh trai có thể trở thành như vậy? Quá chán chường như vậy, uống đến nỗi không còn là hình người, không phải anh ấy vẫn còn ở anh sao? Bộ dáng này của anh còn đâu một người anh tuấn đẹp trai đầy mị lực chứ? Tại sao lại như vậy? Ngay cả lúc anh trai tức giận cũng không có bộ dáng như vậy, giống như say không còn biết gì, mất đi phong thái thường ngày. Duy Y, Y Y. Tới gần thêm một chút, anh trai nỉ non cái tên này trong miệng. Cô lập tức hiểu rõ. Anh trai, vì sao anh phải khổ như vậy chứ? Người mà Duy Y yêu cho đến bây giờ cũng không phải là anh. Đây không phải là làm khổ cho Duy Y, làm khổ chính anh hay sao? Trước kia cô cảm thấy những việc anh trai làm đều là quá mức. Nhưng bây giờ cô biết anh trai yêu Duy Y đến khắc cốt ghi tâm như thế nào. Anh ấy là một người đàn ông tự cường như vậy, lại bị Duy Y làm tổn thương mà rơi nước mắt. Dù sao cũng là anh trai của cô, làm sao Kiều Y có thể không đau lòng chứ? Em nên làm gì đây? Kiều Y than nhẹ. Một người là anh trai, một người là bạn thân nhất. Tiễn Bạch Trạch Vũ về, Duy Y vẫn không thể ngủ được. Nhắm mắt lại, hình ảnh Kiều Ngự Diễm lại hiện ra. Hay là Bạch Trạch Vũ? Đột nhiên điện thoại vang lên, nhìn số hiển thị là của Kiều Y. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, sao cô ấy lại gọi điện thoại cho mình chứ? Alo, Kiều Y, sao thế? Duy Y, bạn mau qua nhà mình đi. Anh trai mình uống say rồi, mình sợ anh ấy gặp chuyện không may. Hơn nữa anh ấy một mực kêu tên của bạn, bạn hãy mau tới xem thế nào được không? Duy Y nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phục hồi lại tinh thần. Kiều Ngữ Diễm uống say, xem ra là bởi vì chuyện vừa rồi. Thật ra thì Duy Y vẫn hối hận vì câu nói kia với Kiều Ngự Diễm, sợ hắn sẽ đối phó ba hoặc anh Trạch Vũ. Mới vừa rồi cô còn nghĩ làm sao để xin lỗi hắn, không nghĩ tới Kiều Y nói hắn say. Đối với Duy Y mà nói, đối với việc Kiều Ngự Diễm say giống như có bão lớn. Cô biết tửu lượng của hắn, có lúc bọn họ hẹn hò Kiều Ngự Diễm có thể uống hết 2 ly whisky mà không hề say. Cúp điện thoại của Kiều Y, Duy Y thay quần áo liền đi ra ngoài. Chung cư của Kiều Ngự Diễm cách chung cư của Duy Y cũng không xa, đi qua một con phố là đến. Bởi vì buổi tối, mặc dù trên đường thỉnh thoảng có người qua lại, nhưng vẫn rất là an tĩnh. Thật may là lúc này vẫn còn taxi. Thật vất vả gọi một chiếc taxi, Duy Y nói địa chỉ chung cư kia. Tới đây lần nữa, Duy Y lại có cảm giác sợ hãi. Nơi đây làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời cô mất ở đây. Khi đó Phổ Thụy đưa cho cô đồ uống, rồi đưa cô tới đây. Tất cả mọi chuyện đêm đó vẫn diễn ra ở trong đầu cô. Đêm hôm đó, Kiều Ngự Diễm mạnh mẽ cướp đi không chỉ là lần đầu tiên của cô, còn có cuộc sống hồn nhiên hy vọng của cô. Cô và Bạch Trạch Vũ chấm dứt như vậy. Khi anh Trạch Vũ lại vì cô mà làm tất cả, lại làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Kiều Y đưa cô đến trước cửa phòng Kiều Ngự Diễm, liền lập tức rời đi. Hôm nay Kiều Y có chút là lạ, nhìn ánh mắt cô ấy giống như có trách cứ, lại có chút không thể làm gì. Cuối cùng cái gì cũng không nói, liền trở về phòng. Duy Y cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng Kiều Ngự Diễm, đi vào. Cô đối với căn phòng này cũng không quá quen thuộc lắm. Lúc vào, cửa ánh đèn mờ làm cô không thoải mái. Trong đầu giống như có những thước phim hiện ra. Nhớ ở chỗ này cô cầu cứu Kiều Y, nhưng vẫn bị người đàn ông này mạnh mẽ đem vào phòng. Ký ức như vậy không khỏi làm cô khẽ run rẩy. Duy Y sợ hãi, cô thật sự không nên đáp ứng Kiều Y đến đây. Y à. Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến làm cô phải chú ý. Một đường đi thẳng vào phòng. Căn phòng rất rộng, diện tích giống như mấy căn phòng gộp lại. Tủ rượu hỗn độn, xung quanh đầy mảnh kính vỡ cùng với chai rượu, ly rượu, áo khoác. Kiều Ngữ Diễm đều tùy ý vứt trên mặt đất. Mà trên ghế salon to lớn, thân hình người đàn ông chán trường đang nằm. Giống như là uống rất nhiều rượu, đã bất tỉnh nhân sự. Duy Y chưa từng thấy dáng vẻ hắn uống say đến như vậy. Lúc này, hắn lặng lặng tựa người vào ghế salon, chai rượu rớt xuống cạnh chân. Có thể thấy được hắn vừa uống hết cả chai. Kiều Ngự Diễm xoay đầu về hướng khác. Duy Y chỉ nhìn thấy được gò má của hắn. Tư thế ngủ như vậy nhất định không thoải mái. Cô nhẹ nhàng tới gần, ngồi bên cạnh hắn. Phát hiện ra hắn không giống như Kiều Y nói, uống say rồi mê sảng. Nhìn hắn giống như đã ngủ thiếp đi. Duy Y cảm thấy cô không nên tới đây. Kiều Ngự Diễm không có chuyện gì cả. Y, đừng đi cùng hắn. Âm thanh nỉ non lần nữa truyền đến. Lần này Duy Y nghe rõ hắn nói những gì, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lại thấy hắn lật người, đem thân thể quay về hướng khác. Mà ngay lúc này cô cũng thấy được những giọt nước mắt chưa khô trên mặt hắn. Hắn khóc sao? Khóc thật lâu hoặc là vẫn đang khóc? Tại sao trên mặt còn có nước mắt? Duy Y không biết làm sao. Ở trước mặt cô, hắn vĩnh viễn là một người đàn ông cường thế. Thậm chí có một mặt như vậy không ai biết đến. Hắn luôn cưỡng bách cô. Nhưng bây giờ đây, hắn đang chảy nước mắt. Là bởi vì câu nói kêu của cô sao? Hoặc là do vừa rồi cô đi cùng anh Trạch Vũ, bỏ lại một mình hắn? Không, không, không thể nào. Hắn không phải là người yếu ớt như vậy. Duy Y đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt ướt, đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng lau khô vết nước mắt trên mặt hắn. Động tác rất nhẹ, cũng không làm hắn thức tỉnh. Bởi vì khăn ướt, hắn lập tức cảm thấy thư thái thật nhiều. Cảm giác mát lạnh làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Y. Kiều Ngự Diễm mở lim dim mắt nhìn Duy Y. Trên mặt tràn đầy cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, không để cho cô lau mặt hắn. Duy Y lại không nghĩ tới đột nhiên hắn tỉnh lại, cô có một chút ngây ngần. Lại là mơ rồi, có thể mơ thấy em đối xử dịu dàng như vậy với anh. Thật là một giấc mơ đẹp. Thấy người trước mặt không nói lời nào, trên ghế sau Kiều Ngự Diễm tiếp tục lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng toàn bộ lời nói của hắn, Duy Y đều là nghe thấy hết. Lật người một cái, Kiều Ngự Diễm nằm nghiêng trên ghế salon, nhân tiện ôm Duy Y trong ngực. Duy Y cũng nghiêng thân thể, chỉ là tựa vào trong ngực của hắn. Vừa định dãy giụa đứng dậy, một tay Kiều Ngự Diễm đã nắm chặt eo cô, cánh tay khác ôm cái đầu nhỏ của cô. Cho dù là trong giấc mơ, động tác vẫn là che chở cho cô. Nếu như là một giấc mơ đẹp, vậy thì vĩnh viễn anh không cần tỉnh lại. Nếu thế thì hay biết mấy. Âm thanh nỉ non lần nữa vang tới. Đối mặt với một người đàn ông so với mình cao lớn hơn nhiều, Duy Y không biết làm thế nào. Coi như lúc này hắn ngủ thiếp đi, nói mớ, nhưng cô không biết mình có nên tránh ngực hắn ra hay không. Cho đến nay cô không dám nhìn thẳng trái tim cũng như sự quan tâm của hắn, mong muốn thoát đi. Chưa từng nghĩ tới là hắn thật lòng đối xử với cô, cực kỳ dễ dàng bị tổn thương. Nhưng có lẽ là hắn làm cô thương tích đầy mình rồi. Xem như là đang trong giấc mơ, cô còn phải dãy giụa sao? Hoặc là dịu dàng đối đãi với hắn như vậy, định ngày mai tỉnh lại lặng lẽ rời đi. Nhớ tới bộ dáng hắn chán chường như vậy, Duy Y có một chút không nhẫn tâm rời đi. Cứ như vậy đi, yên lặng ở bên cạnh hắn, đợi đến ngày mai. Ngày mai cô sẽ lặng lẽ rời đi. Nghĩ như vậy, Duy Y từ từ tiến vào giấc mơ đẹp, ngọt ngào ngủ, giống như rằng ở trong lồng ngực hắn đặc biệt an tâm. Ngày hôm sau, Kiều Ngự Diễm tỉnh lại trước. Khi hắn thấy bóng dáng nho nhỏ nằm trong ngực, đầu tiên là sừng sốt, hoàn toàn không hiểu tình huống thế nào. Hắn nhớ tối hôm qua hắn uống rất nhiều rượu, nhưng cũng không có tìm cô, không phải như vậy sao? Chẳng lẽ hôm qua không phải là giấc mơ? Nhìn cô ngọt ngào ngủ, hắn tuyệt không muốn quấy rầy cô tỉnh giấc. Cứ nhìn thấy cô như vậy. Nếu như có một ngày tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là cô, thật là tốt biết bao. Cho đến nửa giờ sau, Duy Y mới tỉnh lại. Nhìn hoàn cảnh xa lạ, thần trí lập tức chưa ổn định. Chỉ chốc lát sau mới nhớ tới hôm qua đã đến nhà Kiều Ngự Diễm. Y Y, chào buổi sáng. Đỉnh đầu truyền đến giọng đàn ông khàn khàn, cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh, em, chỗ này... Trong đầu Duy Y trống rỗng, không biết nói cái gì cho phải, vội vàng lật người một cái, rơi trên đất. Kiều Ngự Diễm không kịp đỡ cô, làm cho cô vừa mới tỉnh lại, đã té ngã trên mặt đất rồi. Kiều Ngự Diễm vội vàng đứng dậy đi đỡ cô. Té có đau không? Có đập đầu vào đâu hay không? Không có, em không đau. Duy Y có chút kích động, thế nào mới sáng sớm đầu óc liền trống rỗng rồi. Duy Y không đứng dậy mà nửa nằm nửa quỳ trên salon. Kiều Ngự Diễm ngồi trên ghế salon nhìn cô khẩn trương đến mức xoắn tay. Ngày hôm qua rõ ràng nói muốn lặng lẽ rời đi, không nghĩ đến ngủ quên, hắn lại tỉnh trước cô, cho nên mới có buổi sáng lúng túng đến như vậy. Cái đó, anh, em về nhà trước đây, bye bye. Cô muốn hỏi thân thể hắn thế nào, nhưng từ trước cho tới bây giờ cô đều chưa có quan tâm hắn. Hơn nữa đối mặt với gương mặt hắn càng không thể quan tâm. Nói xong, Duy Y liền đứng dậy muốn đi. Y Y, đợi chút, tại sao tối qua em ở đây? Không phải cô nên ở nhà hay sao? Tối qua nghe cô nói chuyện với Bạch Trạch Vũ, hắn giận điên lên, uống rất nhiều rượu. Hơn nữa còn vì câu nói của cô, cho tới bây giờ cũng không muốn gặp hắn. Hắn cảm giác như đột nhiên thế giới của mình suy sụp xuống, làm cho hắn không có cách nào chịu đựng. Hôm qua anh uống say, Kiều Y gọi điện thoại bảo em tới. Hiện giờ thân thể anh có khỏe không? Kiều Ngự Diễm cho là hắn nghe lầm. Duy Y lại quan tâm đến thân thể của hắn. Đây là giấc mơ ngàn năm có một của hắn. Cô chịu xuất hiện bên cạnh hắn, thậm chí lúc hắn say rượu vẫn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Đây không phải là một mở đầu tốt sao? Bây giờ mặc dù có chút nhức đầu, nhưng vào sáng sớm, hắn lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đầu còn hơi đau. Y Y, em tới đây được không? Cô đứng cách hắn hơi xa, hắn không thể với tới thân thể cô. Duy Y đi tới, có lẽ bởi vì cô mà tối hôm qua hắn chán trường, cũng có lẽ bởi vì hắn khóc. Tóm lại, Duy Y bắt đầu mềm lòng với hắn. Hắn không giang tay ôm cô vào ngực, chỉ là nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ bé. Y Y, về sau không cần bỏ lại anh một mình, đi với người đàn ông khác, có được không? Em... thật xin lỗi. Anh không đứng dậy nổi, anh muốn em bảo đảm. Còn nữa, về sau cũng đừng nói, cho tới bây giờ cũng không muốn gặp qua anh. Như vậy, anh sẽ rất đau lòng. Đây là lần thứ hai Kiều Ngữ Diễm nói ra những điều trong lòng với cô. Lần đầu tiên là lúc thổ lộ với cô, khi đó cô sợ đến choáng váng. Thật xin lỗi. Không sao, anh chỉ cần em thu lại câu nói làm tổn thương người kia. Về sau chúng ta vẫn là vợ chồng chưa cưới. Anh không xin em bây giờ có thể yêu anh. Chỉ cần em không đẩy anh ra xa là được rồi. Hắn yêu rất chân thành, hèn mọn, đến muốn hướng tới nàng như ăn xin. Không phải hắn không để ý cuộc đối thoại của cô đối với Bạch Trạch Vũ ngày hôm qua, nhưng đó là chiến tranh giữa hắn và Bạch Trạch Vũ. Hắn sẽ không trách Duy Y. Hắn sẽ từ từ tính sổ với Bạch Trạch Vũ. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, để anh đưa em đi học. À, đúng rồi, hôm nay em còn phải đi học. Vừa nhắc tới đi học, Duy Y mới nhớ tới cô một đêm không trở về nhà, nhất định ba mẹ sẽ rất lo lắng. Lúc Kiều Ngữ Diễm đưa Duy Y về nhà, vừa đúng lúc ba mẹ Duy muốn đi ra ngoài. Thấy Kiều Ngữ Diễm đưa Duy Y về nhà, mẹ Duy thật ra vẫn còn rất nhiều bất mãn, nhưng lại không thể phát tác trước mặt Duy Y. Bọn họ biết, có lẽ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện quấm kỵ rồi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Con gái vì bọn họ mà khổ sở như vậy, làm sao bọn họ có thể mắng cô chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Duy Kiến Quốc nghĩ hôm nay nên ngả bài với Kiều Ngữ Diễm, mặc dù công việc của Nam Cảng còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng con gái chịu khổ như vậy, ông không thể chịu đựng được nữa. Tổng giám đốc Kiều, tôi có chuyện muốn bàn với cậu một chút. Được, tôi đưa Duy Y đi học rồi sẽ đến công ty chú. Kiều Ngữ Diễm cũng có chút chuyện muốn tìm ông. Vậy đến phòng làm việc của cậu đi. Cũng được. Trong phòng làm việc tổng giám đốc công ty Kiều Thị, mặc dù Kiều Thị đã trải qua phong ba trên thị trường chứng khoán, nhưng dù gì cũng là tập đoàn châu Á có tiếng. Hơn nữa, Kiều Ngữ Diễm có nhiều mánh khóe, chuyện rất nhanh liền lắng xuống. Hai công ty con ở Anh đã khôi phục lại hoạt động như bình thường. Lúc này, Kiều Ngữ Diễm cùng Duy Kiến Quốc ngồi với nhau. Nhớ tới bữa tiệc đính hôn ngày đó, hai người đặt ra quyết định. Quả nhiên thương trường vĩnh viễn không có kẻ thù, cũng vĩnh viễn không có bạn. Hai người đều là những người lăn lộn trên thương trường đã lâu, đối với điểm này thấm sâu trong người. Không biết Tổng Giám đốc Duy tìm tôi có việc gì? Kiều Ngữ Diễm mở miệng trước. Tổng Giám đốc Kiều giống như cũng có chuyện muốn nói với tôi, vậy Tổng Giám đốc Kiều nói trước đi. Nếu như vậy tôi sẽ nói thẳng. Nghe nói gần đây Nam Cảng đang muốn hợp tác với Rini. Tổng Giám đốc Duy muốn sang thị trường Anh sao? Không sai, tôi đang có ý định như vậy, hơn nữa đang tiến hành, chỉ còn ký hợp đồng nữa mà thôi. Có mấy lời không xuôi tai, nhưng đứng ở góc độ Duy Y, tôi là con rể tương lai của ngài. Những lời này có lẽ sẽ đắc tội ngài, chẳng qua là tôi muốn khuyên ngài vài câu. Rainy không phải là miếng thịt dễ ăn như vậy, tình trạng Nam Cảng bây giờ giống như hổ lột da. Tổng Giám đốc Duy, ngài nên suy nghĩ rồi hãy quyết định. Tổng Giám đốc Kiều quá lo rồi, tôi quyết định như vậy tự nhiên sẽ có tính toán của riêng mình. Duy Kiến Quốc 100% tin tưởng Bạch Trạch Vũ, ngược lại cảm thấy lời khuyên của Kiều Ngữ Diễm chẳng mấy tốt đẹp. Đã như vậy, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Thật ra thì muốn nói chuyện khác với ngài, hôn sự của tôi cùng Y Y, tôi nghĩ dù sao đã quyết định cưới, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Không bằng chúng ta quyết định thời gian để xử lý việc này thì sao? Cái này... Dĩ nhiên chuyện liên quan đến cả cuộc đời, tôi sẽ bàn với Y Y. Tổng giám đốc Kiều, không giấu gì cậu, lần này tôi đến là có hai chuyện muốn nói với cậu. Duy Kiến Quốc vẫn còn chút cứng ngắc. Kiều Ngự Diễm còn chưa nói hết lời, liền bị cắt đứt rồi. Vừa nghe đến hôn sự của Y Y, Duy Kiến Quốc cũng không vui cho lắm. Tôi muốn ngừng hẳn quan hệ hợp tác với Kiều Thị. Ngừng hẳn quan hệ hợp tác? Tôi không rõ ý tứ của Tổng Giám đốc Duy. Kiều Ngự Diễm quả nhiên là không hiểu. Hai nhà hợp tác đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu cho công ty Nam Cảng. Nếu như ngừng hẳn quan hệ hợp tác, ý tứ như thế nào không cần phải nói. Duy Kiến Quốc cũng biết lợi hại của quan hệ này. Ba năm nay, Kiều Thị đã như cốt tủy của Nam Cảng. Nếu như không có Kiều Thị, Nam Cảng rất khó sống. Xem ra như bây giờ hợp tác thành công với Reni, lợi nhuận nửa năm sau mới có thể có. Thời gian nửa năm đó, ai sẽ ủng hộ Nam Cảng? Duy Kiến Quốc buôn bán nhiều năm như vậy, ông ấy không thể nào không nghĩ tới. Chẳng lẽ trên tay ông ấy có rất nhiều tiền, hoặc là sau lưng có người nâng đỡ? Tôi biết đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng tôi đã quyết định. Tổn thất sau khi phá bỏ hợp đồng sẽ cho công ty Nam Cảng chịu. Điều này xin Tổng Giám đốc Kiều yên tâm. Cái tôi lo lắng không phải là cái này, mà là... Tổng Giám đốc Kiều, không cần nhiều lời, tôi đã quyết định rồi. Ngài... Trong mắt Kiều Ngự Diễm lạnh lùng, hợp tác 2 năm, hắn vẫn cho rằng Duy Kiến Quốc là một thương nhân thông minh. Nhưng tại sao ông ấy lại có quyết định như vậy? Nếu không làm được, Nam Cảng sẽ phải đóng cửa. Không cần Kiều Ngự Diễm suy đoán, bởi vì Duy Kiến Quốc đã nói tiếp. Một chuyện khác là tôi muốn hủy bỏ hôn sự giữa cậu và Duy Y. Ngài nói gì? Kiều Ngự Diễm bị lời nói của ông làm cho hoảng sợ. Ông ấy muốn hủy hôn, có phải sai lầm chỗ nào rồi hay không? Sáng sớm hôm nay, hắn còn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, bởi vì có Duy Y bên cạnh cho đến khi trời sáng. Nhưng tại sao hạnh phúc chỉ kéo dài 2 giờ liền biến mất rồi? Tổng Giám đốc Kiều không nghe lầm đâu. Tôi đến đây với mục đích khác là hủy bỏ hôn sự của hai người. Duy Kiến Quốc thấy hắn cau chân mày, sắc mặt lạnh như băng. Nhưng thâm tâm làm ba, ông nhất định phải bảo vệ được con gái mình. Không thể để cho cô phải chịu tổn thương. Tổng Giám đốc Duy... Tôi không hiểu đây là có ý gì. Vừa muốn hủy bỏ hợp tác, lại muốn từ hôn, ông ấy thực sự muốn thoát khỏi hắn sao? Kiều Ngự Diễm biết ông ấy rất yêu gia đình, tưởng rằng ông ấy có thể vì Nam Cảng mà làm tất cả. Ít nhất cũng không đến nỗi cực đoan như vậy. Xem ra hắn đoán sai sự yêu thương của Duy Kiến Quốc đối với con gái. Ông ấy thà bị tán gia bại sản cũng không bằng lòng gả con gái cho người đàn ông mà cô không yêu. Y Y có một người cha yêu thương cô như vậy, Kiều Ngự Diễm rất vui vẻ. Có lẽ nghĩ ở một góc độ khác, lại cảm thấy Duy Kiến Quốc là rắc rối lớn rất khó giải quyết. Lúc trước, tôi bị một số việc che mờ mắt. Hiện tại tôi đã biết rõ, cho nên quyết định hủy bỏ hôn sự. Chỉ đơn giản như vậy. Có một số việc tôi không muốn nói rõ ràng, tránh làm ảnh hưởng đến hòa khí. Duy Kiến Quốc nghiêm túc như cũ. Tổng Giám đốc Duy có gì hiểu lầm? Sáng sớm hôm nay, hắn còn đang hạnh phúc nghĩ tới Duy Y, bắt đầu có chút tốt với hắn, rốt cuộc đã quan tâm hắn. Đây hẳn là một bắt đầu tốt. Hắn không cho phép xảy ra chuyện không hay. Tổng Giám đốc Kiều không cần nhiều lời, chuyện tôi đã quyết định. Qua một tháng nữa tôi sẽ thông báo với giới báo chí. Bởi vì tuần trước vừa mới đính hôn, nếu như bây giờ liền từ hôn thì không tốt, cho nên Duy Kiến Quốc mới nói một tháng nữa sẽ công bố. Vậy Tổng Giám đốc Kiều, tôi đi trước. Nói xong, Duy Kiến Quốc đứng dậy muốn đi. Kiều Ngự Diễm nhìn mặt ông đầy hắc tuyến, cũng không có ý ngăn cản. Đứng dậy tiễn cũng không. Chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Mặc dù công ty Nam Cảng ngừng hẳn quan hệ hợp tác với công ty hắn thì cũng không ảnh hưởng gì. Hắn chỉ nghĩ đến Duy Y. Nếu như ngừng hẳn quan hệ hợp tác, tổn thất lớn nhất chính là Nam Cảng. Hơn nữa Nam Cảng còn phải bồi thường tất cả chi phí, không chỉ dừng lại ở tổn thất của Kiều Thị, còn có tổn thất về khách hàng lớn. Đó chính là một số lượng kinh người. Hơn phân nửa mạng của Nam Cảng cứ như vậy sẽ biến mất. Nam Càng gặp chuyện không may. Đến lúc đó, Duy Y sẽ đổ mọi trách nhiệm lên người hắn. Y Y vừa mới bắt đầu quan tâm hắn, đối đãi hắn khá hơn một chút. Hắn không muốn trong lúc mấu chốt này lại gặp chuyện không may. Kế sách hiện giờ chỉ có thể khiến cho Nam Càng thuận lợi ký hợp đồng với Rainy. Kiều Ngữ Diễm đứng dậy, gọi điện thoại cho ngài Terry ở Anh. Đơn giản chỉ nói chuyện mấy câu, sau đó cúp máy. Suy nghĩ một chút, lại gọi một cuộc điện thoại khác. Phổ Thụy, cô đang ở đâu? Về nước giúp tôi làm một chuyện. Tôi muốn cô điều tra giúp tôi Sutanam một chút. Đúng. Kiều Ngữ Diễm đã sớm hoài nghi Sutana, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện. Tối hôm qua thấy cô ta xuất hiện cùng Bạch Trạch Vũ, hai người giống như rất thân thiết. Còn có lần trả giá trước, văn kiện cơ mật bị mất, cuối cùng rơi vào tay Rainy. Điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến Sutana. Phân phó xong mọi chuyện, Kiều Ngự Diễm đi tới cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh ở xa, lại bắt đầu dòng suy nghĩ. Đột nhiên hắn nhìn qua một chỗ dưới lầu, chỉ thấy Duy Kiến Quốc mới từ phòng hắn đi ra cùng với Sutana, cùng đi vào quán cà phê đối diện công ty. Hôm nay, Duy Y có 3 tiết học, buổi chiều còn 1 tiết, cho nên không có cách đi Thượng Đức làm việc. Mà buổi sáng và buổi chiều đều có tiết nên chị Phương sẽ không sắp xếp cho cô đến công ty. Cho nên tính toán ra một tuần Duy Y chỉ đi có 3 ngày, thứ bảy trợ lý đều không đi làm, chị Phương vẫn như làm bình thường. Duy Y cũng sẽ đi theo để học tập. Hôm nay là thứ tư, buổi chiều có 1 tiết, liền cùng Kiều Y, Ngô Soái hẹn nhau đến thăm Tiểu Cương. Bởi vì Tiểu Cương không thi lên đại học, trường chuyên của cậu cũng không chịu học nên bắt đầu học bổ túc 1 năm. Lúc đi ngang qua một cửa hàng vàng bạc nhỏ, Duy Y dừng lại tối hôm qua lại. Đứng ở bên ngoài nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Ngô Soái đi vào tiệm vàng kia. Ông chủ tiệm vàng giống như rất là khinh người, nhìn thấy sinh viên như bọn họ đi vào cũng không đứng dậy mời hàng để tùy ý bọn họ nhìn xem. Duy Y nhớ tới yêu cầu đeo nhẫn đính hôn của Kiều Ngự Diễm, nhưng hắn đưa cô chiếc nhẫn không thể đeo. Tối hôm qua lúc ăn cơm, hắn thấy hai tay cô trống trơn, biểu hiện có chút dọa người, cho nên muốn mua hai cái giống nhau như đúc, hắn cũng sẽ không tức giận. Duy Y, bạn vào đây làm gì vậy? Ngô Soái thấy Duy Y nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn xong rồi không nỡ rời đi, nếu như không phải biết tính cách của cô, sẽ cho rằng cô là người ham tiền. Mình muốn mua một đôi nhẫn tình nhân. Nói xong, cô dừng lại một chỗ trong góc, đây là chỗ sản phẩm bằng bạc. Cô còn là sinh viên, căn bản mua không nổi vàng, chỉ có thể mua bạc, dù sao nhẫn tình nhân là cô mua cũng sẽ đưa cho hắn. Hắn đeo hay không cũng không liên quan đến cô. Ông chủ, tôi muốn xem một chút đôi nhẫn kia. Duy Y chỉ vào một đôi nhẫn nói. Chiếc nhẫn này cũng không đẹp lắm, đặt bên cạnh những món trang sức kia không có gì nổi bật. Duy Y lại đặc biệt thích độ sáng của đôi nhẫn. Ông chủ mập mạp đến gần chỗ bọn họ, lấy ra đôi nhẫn, nhưng không nói gì. Duy Y liếc mắt nhìn giá, cô đối với giá vàng bạc không có kinh nghiệm, tìm ở phía xa Kiều Y. Kiều Y, bạn xem giá tiền chiếc nhẫn này có hợp lý không? Bạn muốn mua? Kiều Y liếc nhìn đôi nhẫn, chân mày không khỏi nhíu lại. Nếu như là bình thường cô cũng sẽ không để ý, nhưng nếu Duy Y hỏi giá tiền, cô liền miễn cưỡng nhìn. Muốn tặng anh Trạch Vũ sao? Phản ứng đầu tiên của Kiều Y là nghĩ Duy Y sẽ đưa nhẫn cho Bạch Trạch Vũ. Dù sao cũng là nhẫn đôi, không thể một người đeo. Mà Duy Y không thể nào đưa cho anh trai, vậy chỉ có thể là Bạch Trạch Vũ. Bạn đừng xía vào, giúp mình nhìn xem sao. Hơi đắt. Giá tiền như vậy mà còn đắt sao? Tôi nói này em gái, em không mua cũng đừng nói càn. Ông chủ tiệm vàng thấy 3 người là sinh viên, lại thấy 1 trong 3 người nói đắt, xem ra bộ dáng vừa muốn mua lại vừa muốn ép giá. Tôi không nói càn, với giá tiền này tôi có thể mua được 4 đôi như vậy. Ông chủ, ông cũng ăn lời quá nhiều. Hai, rốt cuộc các người có đến mua đồ hay không mà còn chửi ngươi. Ông chủ vốn không muốn quan tâm đến bọn họ, dù sao hàng bạc rất khó kiếm tiền, bọn họ còn chê đắt, rốt cuộc có hiểu giá vàng bạc hay không nữa. Mua, tôi mua. Duy Y thấy Kiều Y giống như là muốn cãi nhau với người ta, vội vàng giảng hòa. Làm ơn giúp tôi bọc lại, tôi lấy nó. Mặc dù Kiều Y nói không đáng đồng tiền, nhưng số tiền này cô thấy rất đáng. Sau khi trả tiền, ba người rời đi. Lúc đi ra Kiều Y còn hùng hùng hổ hổ, thật là không dễ cho người ta yên. Kiều Y tới chỗ nào, chỗ đó sẽ bốc hỏa. Bởi vì là thứ tư, Tiểu Cương vẫn phải đi học, bọn họ chỉ nói chuyện một chút liền về. Duy Y nghĩ dù sao nhẫn cũng đã mua, sẽ đưa cho hắn, vì vậy liền hẹn Kiều Ngự Diễm ăn cơm. Nhưng không biết thế nào, nghe giọng hắn trong điện thoại giống như là không vui, lạnh như băng, không dịu dàng như bình thường, nhưng vẫn đồng ý tới đón cô đi ăn cơm. Vừa lên xe, Kiều Ngự Diễm, Duy Y thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không dám nói chuyện. Kiều Ngự Diễm vẫn giữ bộ mặt đó bởi vì biết cô đi mua nhẫn đôi, hơn nữa nghe Kiều Y nói là đưa cho Bạch Trạch Vũ, lúc ấy Duy Y cũng không phản bác lại. Đến phòng ăn, thừa dịp món ăn chưa được đưa lên, Duy Y lấy chiếc nhẫn ra, đặt trước bàn. Đây là của anh. Chiếc nhẫn cùng với cái hộp đẹp nhìn không hợp nhau cho lắm, nhưng Duy Y không biết nhiều, chỉ biết quà tặng là quà tặng, có nhận hay không, có đeo hay không là chuyện của hắn. Đây là cái gì? Kiều Ngự Diễm có chút sửng sốt, nhìn cái hộp hình tròn trong suốt, bên trong lại là một chiếc nhẫn. Là nhẫn, cái nhẫn kia anh đưa em đeo không được, cho nên hôm nay em mua một cặp nhẫn tình nhân. Nếu như anh không thích, thì có thể không đeo. Duy Y còn chưa nói hết, Kiều Ngự Diễm đã cầm lên, mở hộp ra, đem chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón tay đeo nhẫn cưới. Đáng tiếc chiếc nhẫn hơi nhỏ, chỉ đeo được vào hai đốt ngón tay, liền không cách nào vào thêm được nữa. Kiều Ngự Diễm không nghĩ tới, chiếc nhẫn này là tặng cho hắn, nháy mắt, trong lòng không biết có tư vị gì. Hình như hơi nhỏ rồi. Duy Y nhìn hắn muốn đeo chiếc nhẫn vào trong cùng, nhưng không cách nào đeo được. Đành phải đeo ngón út thôi. Kiều Ngự Diễm không thể làm gì khác hơn là lấy ra, đeo vào ngón tay út. Không lớn không nhỏ, rất vừa vặn. Duy Y không nghĩ tới hắn sẽ đeo, bởi vì hắn là người đàn ông cao ngạo như vậy, làm sao có thể để ý tới nhẫn bạc chứ? Cảm ơn, rất đẹp, rất thích hợp. Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại nói lời cảm ơn Duy Y, hơn nữa còn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không phải hắn mới vừa tức giận sao? Sao lại thay đổi nhanh như vậy? Cô thắc mắc trong lòng, cũng không dám hỏi ra ngoài. Kiều Ngự Diễm lại trở về dáng vẻ bình thường, lại bắt đầu đối xử nhẹ nhàng với cô. Sau khi ăn tối, Kiều Ngự Diễm thấy thời gian còn sớm, liền đưa cô đi dạo phố. Thật ra thì Duy Y cũng không muốn đi dạo phố với một người đàn ông lớn như vậy, nhất là cảm thấy hai người chênh lệch như vậy. Nắm tay đi trên đường sẽ dễ bị người ta hiểu lầm. Cho nên sau khi ăn cơm xong, Duy Y muốn về nhà, nhưng Kiều Ngự Diễm không chịu. Thật vất vả mới có thể làm cô thay đổi cách nhìn với hắn, không chỉ quan tâm hắn, còn chăm sóc hắn say rượu cả đêm, hôm nay lại còn mua quà cho hắn. Không khí tốt đến như vậy, Kiều Ngự Diễm làm sao có thể bỏ qua. Vì vậy, liền lấy bình rượu đỏ, đưa Duy Y về nhà. Duy Y cũng không thích tới đây, dù sao đây cũng là nơi làm cho cô có những ký ức không tốt. Nhưng Kiều Ngự Diễm lại cố đưa cô tới đây ngắm cảnh đêm. Hắn nói mặc dù nhà hắn không phải là tòa nhà cao nhất thành phố G, nhưng cũng cao không kém. Hơn nữa hắn cố ý đem ban công sửa lại, biến thành một vườn hoa nhỏ. Bọn họ có thể ngồi ở đây ngắm cảnh đêm, một bên hưởng thụ rượu ngon. Trên sân thượng có hai cái ghế nằm, giống như ghế dựa ở bãi biển. Nhưng thiết kế vườn hoa nhỏ ở đây cũng cực đẹp. Chỗ này có một đài phun nước nhỏ, tiếng nhạc leng keng tuyệt vời, không thể không nói. Kiều Ngự Diễm là người lãng mạn, lại rất biết hưởng thụ. Lúc này, hai người nằm trên hai ghế dựa, cái bàn nhỏ ở giữa để rượu đỏ và thức ăn. Duy Y nhìn cảnh đêm phía xa, Kiều Ngự Diễm lại nhìn cô chằm chằm, giống như hắn nhìn cô vĩnh viễn cũng không đủ, lại làm cho Duy Y cảm thấy ngại. Đột nhiên, hắn đứng dậy đi về phía cô. Điều này không khỏi làm Duy Y khẩn trương, cũng may, hắn chỉ rót rượu đỏ mà thôi. Duy Y thở phào nhẹ nhõm. Thưởng thức cảnh đêm ở đây rõ ràng là hành hạ tinh thần của cô rồi, nhưng cô không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là nghe theo sự sắp xếp của hắn. Y Y, thưởng thức rượu đỏ này xem, đây là thức uống anh thích uống nhất, mùi vị rất ngon. Kiều Ngự Diễm đưa ly rượu tới trước mặt cô. Em không muốn uống rượu. Rượu là một ký ức xấu cô không muốn nhớ lại. Uống một chút thôi, xem như là vì anh. Kiều Ngự Diễm đứng bên người cô, chờ Duy Y nhận lấy ly rượu. Hai ly rượu cũng nhẹ vào nhau. Duy Y bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Phát hiện ra rượu này cũng không nặng lắm, hơn nữa lại rất nhẹ. Uống xong có thể làm cho người ta buông lỏng không ít. Y Y, chúng ta kết hôn đi. Kiều Ngự Diễm thả ly rượu trong tay, nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói. Chuyện hôm nay Duy Kiến Quốc đến từ hôn, hắn nhất định sẽ không nói cho cô biết. Hắn vất vả cố gắng, vừa mới có chút tiến triển, tại sao có thể vì ngoại lực mà chết non như vậy? Ông ấy nói hủy là có thể hủy sao? Ông ấy nghĩ Kiều Ngự Diễm hắn là người như thế nào? Dù sao đến lúc đó, hắn sẽ có biện pháp làm cho ông ấy thu hồi lại lời hủy hôn. Kết hôn? Đúng, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn. Chưa tới hơn một tháng là em được nghỉ rồi. Nhân dịp em được nghỉ, chúng ta còn có thể đi du lịch, có được không? Kiều Ngự Diễm nói giống như hắn đã sắp xếp xong hết mọi chuyện. Hỏi như vậy chỉ là thông báo mà thôi. Nhưng mà em không muốn kết hôn sớm như vậy. Duy Y rút bàn tay nhỏ bé của mình về, cúi đầu nhẹ nhàng nói, không dám nhìn hắn. Kết hôn rồi em vẫn có thể đi học, cuộc sống vẫn như trước đây. Anh thề, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Nhưng mà... Tốt lắm, cứ như vậy đi. Hai ngày nữa anh nói ba mẹ chọn ngày tốt. Tốt nhất là vào ngày em được nghỉ. Em thấy thế nào? Không thấy vui sao? Kiều Ngự Diễm cúi đầu, cố gắng nhìn rõ nét mặt cô. Từng tâm tình của cô với tâm tình của hắn cùng chung một nhịp thở. Không có. Rõ ràng là mất hứng, nhưng trong miệng không dám thừa nhận. Cô nghĩ có lẽ cô không có tình cảm. Thật là tốt biết bao, niềm vui cơ bản cũng không có. Nhưng Kiều Ngự Diễm rất thật lòng, giống như chuyện hao tổn của công ty cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Y Y, tối nay đừng về. Đó là tín hiệu dụ dỗ rõ ràng, làm sao Y Y có thể không nhận ra. Không đợi cô lấy lại tinh thần, Kiều Ngự Diễm đã hôn lên môi cô. Hắn đã đè nén quá lâu, một người đàn ông bình thường làm sao có thể kiềm nén được hơn một tháng. Nhưng hắn nhịn được, hơn nữa nhịn vô cùng khổ cực. Bởi vì hắn biết rõ bây giờ Duy Y vẫn chưa tiếp nhận hắn. Hơn nữa trên phương diện riêng tư mà nói, Duy Y có chút không chịu nổi sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn. Đối với hắn mà nói, cô thật sự quá gầy, mới cao có 1m6, mà hắn đấy 1m9. Tố chất thân thể lại tốt, mỗi lần Y Y đều là chịu không nổi. Mà hắn cũng không chịu nổi hấp dẫn của cô, không biết kiềm chế đòi lấy, làm cô bị thương không nhẹ. Chênh lệch chiều cao khiến cho sự phối hợp không đều, hơn nữa cô không biết nên phối hợp với hắn thế nào. Nếu tiếp tục lâu dài như vậy, Y Y nhất định sẽ bài xích quan hệ tình dục. Trước đó, hắn muốn từ từ hướng dẫn cô, ít nhất không để cô khiển trách mỗi lần quan hệ với hắn. Kiều Ngự Diễm hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng ôn nhu thưởng thức, nhưng vẫn bị cô cự tuyệt. Duy Y chuyển đầu muốn đứng dậy, nhưng Kiều Ngự Diễm liền đứng trước người cô, đè chân cô. Hai cánh tay cường tráng vây ở bên hông cô, nghiêng người cô, không để cho cô đứng dậy. Động tác như vậy thật quá thân mật. Y Y, đừng cự tuyệt anh. Hơi thở nóng rực phun lên sườn mặt cô. Lần này hắn không muốn cưỡng bách cô, mà là dụ dỗ cô. Nhẹ nhàng hôn trên mặt cô, từ từ kéo dài đến cổ, đến tai. Em muốn về nhà. Bàn tay nhỏ bé của Duy Y đặt lên trên vai hắn, từ chối nói. Vậy anh đưa em về muộn một chút, chúng ta lâu rồi chưa có làm, cho anh được không? Lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ quanh tai. Kiều Ngự Diễm vì muốn cô tiếp nhận hắn, nên rất công phu. Nói xong, hắn đứng dậy ôm cô lên, nhưng lại ngồi ở vị trí cũ của cô, mà Duy Y ngồi trên đùi hắn.

Xem ra hôm nay cô ta thu hoạch không ít, không chỉ khiến cho Jason nghi ngờ, làm cho ông ta có cảm tình tốt với cô nữa. Nếu như hôm nay cô ta tiết lộ những tin tức này với Jason, cũng coi như là có công lớn. Đến lúc đó Bạch Trạch Vũ tiến cử cô ta, phần thắng không phải lớn hơn sao? Sau khi Jason tham gia tiệc rượu, lại đi du lịch hơn một tuần lễ. Thật ra thì hơn một tuần lễ này, mặc dù không ở Trung Quốc, tuy nhiên có người giúp ông ta điều tra về tình trạng kinh tế của Nam Cảng. Quả nhiên tra được tin tức rõ rệt, sau khi ngưng hẳn quan hệ hợp tác với Kiều Thị, thị trường chứng khoán của Nam Cảng tương đối giảm, cuối cùng gần như là ngừng hẳn. Tự nhiên ông nghĩ không hiểu sao Duy Kiến Quốc có tiền mà không kiếm lại ngưng hẳn quan hệ hợp tác. Đó cũng không phải là mấu chốt là hiện tại Nam Cảng đang trống rỗng. Ông ta lấy cái gì để hợp tác với Rainy? Nghĩ đến chuyện này, sau khi Jason về công ty, việc đầu tiên là tìm Bạch Trạch Vũ nói chuyện. Thật ra thì cho tới nay, Jason cũng có một chút kiêng kỵ Bạch Trạch Vũ, sợ hắn đoạt đi vị trí của ông. Đừng nhìn hắn ta còn trẻ tuổi, nhưng mới tốt nghiệp đã ngồi vào vị trí phó tổng. Hơn nữa không phải bám gia đình hay bám váy đàn bà để thăng chức. Có thể thấy được tên nhóc này có thực lực không tầm thường. Hơn nữa chuyện hắn làm công ty con của Kiều Thị tổn thất nặng nề đã lan truyền trong khắp giới kinh doanh. Không ít người nhắc tới Bạch Trạch Vũ đều là đưa ngón tay cái lên. Lấy lợi thế của hắn bây giờ, sớm hay muộn cũng có thể thay thế vị trí của ông. Cho dù quan hệ của hai người là cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế ông thường phủ quyết tất cả mọi quyết định của hắn, cho nên hai người là bằng mặt chứ không bằng lòng. Trong công ty cũng chia làm hai phe, không ngừng đấu đá lẫn nhau. Trước mắt mà nói, ông vẫn có thế lực hơn một chút, cho nên có rất nhiều chuyện hắn phải thông qua sự đồng ý của ông mới có thể áp dụng. Ví dụ như quan hệ hợp tác của Nam Cảng với Rainy. Dĩ nhiên, việc hợp tác này lúc trước ông cũng không tán thành. Bây giờ Nam Cảng đã không như lúc trước, vậy cho nên... Cũng bởi vì vậy, Duy Kiến Quốc chờ đợi cả tháng vẫn chưa có quyết định, mà công ty của ông đã không còn sức chống đỡ. Ba nói sao? Công ty sắp phá sản. Trong phòng khách nhà Duy Y, một nhà ba người ngồi cùng nhau, Duy Kiến Quốc tuyên bố tin xấu. Y Y, còn không có nghe lầm đâu. Công ty bà thật sự sắp phá sản. Mẹ ngồi một bên cũng nói, bà đều trải qua tất cả mọi chuyện cùng chồng. Cái này không thể nào, không thể nào, sao lại như vậy? Anh ấy đã đồng ý không đụng tới Nam Cảng. Duy Y không thể chịu nổi sự đả kích như vậy. So với bà vẫn sốc hơn, bởi vì Kiều Ngữ Diễm đã đáp ứng cô, chỉ cần hai người kết hôn, hắn sẽ giữ vững Nam Cảng. Hắn nói mà không giữ lời. Y Y, con bình tĩnh một chút, ngồi xuống nghe ba nói. Mẹ Duy kéo tay con gái để cô ngồi cạnh bên bà. Sau đó quay sang phía ba Duy để ông nói tiếp. Y Y, bà đã hủy bỏ hôn ước của con với Kiều Ngự Diễm. Duy Kiến Quốc nói với con gái, phát hiện ra cô hơi kinh ngạc. Cho tới giờ chuyện của con, ba và mẹ đều biết. Nhìn con chịu uất ức, ba và mẹ không có cách nào giúp con. Cho nên ít nhất không muốn thành gánh nặng của con. Đây mới là điều chúng ta muốn. Hiện tại thì tốt rồi. Công ty không còn, người cũng tự do. Chúng ta hy vọng Y Y có thể quay lại là Duy Y hồn nhiên trước kia. Ba! Duy Y khóc lớn, bởi vì cô rất cảm động. Chưa bao giờ nghĩ đến ba sẽ vì mình mà hy sinh cả công ty. Đây tất cả đều là vì Kiều Ngự Diễm. Vì để cho cô thoát khỏi hắn, ba lại có thể quyết định như vậy. Ngay cả tâm huyết cả đời cũng có thể mất. Ở trong lòng Duy Y đã sớm đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Kiều Ngự Diễm, bởi vì chỉ có hắn mới có bản lĩnh như vậy, chỉ trong một đêm có thể đem công ty san thành bình địa. Đừng lo lắng sẽ khá hơn, chỉ cần con có thể thoát khỏi người đàn ông kia, làm gì bà cũng thấy đáng. Duy Kiến Quốc đến gần Duy Y, ôm cô thật chặt vào lòng, giống như khi còn bé cô bị người khác bắt nạt. Ông an ủi cô lúc cô khóc chạy về tố cáo là giống nhau. Con gái có lớn hơn nữa thì trong mắt ba mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên Duy Y ở trong lòng ba mẹ khóc như một đứa trẻ. Kiều Ngữ Diễm trước kia là kẻ bại hoại, khi dễ cô, nhưng cô không dám khóc, càng không thể nào núp vào lòng ba mẹ mà khóc. Nhưng bây giờ tại sao lại khóc thành như vậy? So với thời điểm kia không biết khổ sở hơn biết bao nhiêu lần. Bà nói hủy bỏ hôn ước, nhưng trong khoảng thời gian này, Kiều Ngữ Diễm vẫn thu xếp chuyện cưới hỏi. Không chỉ mang cô đi thử áo cưới, vì cô mà hắn còn mời nhà thiết kế nổi tiếng để đặt áo cưới, đặt nhà hàng chuyên lo tiệc cưới thu xếp tất cả. Tại sao Kiều Ngữ Diễm thậm chí là nhà họ Kiều thì gia đình hài hòa mà nhà mình lại sầu thảm đến như vậy? Hôm nay là thứ sáu, Duy Y học xong liền đi đến công ty luật xin phép chị Phương nghỉ, bởi vì hôm nay cô muốn đi cao ốc Kiều Thị tìm Kiều Ngữ Diễm hỏi cho rõ. Thông qua tiếp tân, Duy Y thuận lợi tiến vào phòng làm việc của Kiều Ngữ Diễm. Kiều Ngữ Diễm đang ở trong phòng họp, thư ký để cô ngồi chờ trong phòng làm việc. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Duy Y đến đây. Ba năm nay có những lúc Kiều Ngữ Diễm muốn gặp cô, những khi quá vội, hắn sẽ gọi cô tới văn phòng làm việc của hắn, thư ký sẽ mua cơm đưa đến cho hai người. Cho nên đối với Duy Y, thư ký không còn lạ lẫm gì. Không biết hội nghị diễn ra bao lâu, Duy Y ngồi trong phòng làm việc thấp thỏm, đi tới đi lui, lờ đãng nhìn thấy phần văn kiện Kiều Ngữ Diễm để trên bàn. Tên tài liệu là Kế hoạch thu mua tập đoàn Nam Cảng. Lúc này Duy Y hóa đá, cầm văn kiện kia lên nhìn, thời gian là khoảng hơn một tháng trước. Điều này có nghĩa là gì? Một tháng trước Kiều Ngữ Diễm đã lên kế hoạch thu mua công ty của ba cô sao? Tại sao? Tại sao hắn lại lừa gạt cô? Rõ ràng đã tính xong, nhưng vì cái gì mặt khác lại chuẩn bị hôn lễ? Nếu muốn phá vỡ công ty của ba, hắn còn mặt mũi nào mà yêu cầu cô lấy hắn? Tức giận, hầu như thiêu đốt lý trí cô. Tên lừa gạt, hắn còn không bằng tên lừa gạt. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Kiều Ngữ Diễm đi vào, thấy Duy Y ở đây, không khỏi vui mừng. Thì ra khuôn mặt âm u lạnh lẽo của hắn vì nhìn thấy cô mà ôn hòa đi không ít. Y Y, sao em lại tới đây? Duy Y thấy người đi vào là hắn, cũng không kiêng dè, cầm văn kiện trong tay từ từ đi về phía hắn. Cái này là anh làm phải không? Đưa văn kiện trong tay lên, Duy Y chăm chú nhìn hắn chất vấn. Kiều Ngữ Diễm nhìn chữ trên văn kiện, lập tức hiểu ý Y Y. Y Y đã nhìn thấy văn kiện này, khó trách cô ấy tức giận như vậy. Công ty ba tôi phá sản, lần này anh hài lòng chưa? Có lẽ anh nói em sẽ không tin, nhưng ý định ban đầu của anh không phải vậy. Một tháng trước, Duy Kiến Quốc tìm hắn muốn ngưng hẳn quan hệ hợp tác. Hơn nữa lúc đó ông ta lại muốn từ hôn, hắn đã biết số mạng Nam Cảng sẽ thế nào, cho nên mới phải soạn thảo bản kế hoạch kia. Nếu như công ty Nam Cảng thật sự phá sản, hắn sẽ thua mua ngay lập tức còn. Dù đến lúc đó Duy Kiến Quốc không muốn công ty như vậy, hắn sẽ tìm đến hợp tác. Hắn nghĩ ít nhất hắn còn có thể giữ được tên của Nam Cảng. Nhưng nếu như thật sự bị người khác bán đi, vậy Nam Cảng ngay cả cặn bã cũng không còn. Tôi sẽ không tin tưởng anh nữa, tôi muốn từ hôn. Dù sao cô cũng không thích hắn, hiện tại cũng không còn nhược điểm gì trong tay hắn, cô không hề sợ hắn nữa. Y Y, em tỉnh táo một chút, đừng bảo là không chịu trách nhiệm. Kiều Ngữ Diễm đột nhiên nhíu mặt chân mày, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là trong hầm băng ngàn năm. Trước kia cái gì tôi cũng quan tâm mới có thể chịu sự uy hiếp của anh. Hiện tại trong tay anh không còn có nhược điểm gì của tôi nữa. Tôi muốn sống tự do, tôi muốn ở chung một chỗ với người trong lòng của tôi, chứ không phải là kết hôn với anh. Em nói cái gì? Đôi mắt Kiều Ngữ Diễm đầy lửa giận, văn kiện trong tay bị hắn bóp thành giấy. Tôi nói anh không thể uy hiếp được tôi. Kiều Y đã giúp tôi lấy đĩa CD, công ty ba tôi cũng sắp phá sản. Anh còn cái gì để có thể uy hiếp tôi? Duy Y cho rằng hắn không biết máy CD đã rơi vào tay cô, giận nên nói cho hắn nghe, giống như là muốn trả thù hắn. Uy hiếp? Bởi vì điều này nên em mới chịu ở chung với anh. Mặc dù đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hơn nữa trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nhưng không có một chút dũng khí khi đối diện với đáp án. Hơn một tháng nay, cô giống như có thay đổi cái nhìn với hắn, không còn xa lánh hắn như lúc trước. Hắn cho rằng mùa xuân của hắn sắp tới. Xem ra là hắn đã nghĩ sai rồi, đã hiểu sai hết ý. Tất cả đều là hắn tự mình đa tình mà thôi. Cho tới bây giờ, tôi cũng không thích anh. Cho tới nay, đều là anh thích trâu già gặm cỏ non. Cầm mồm. Anh cho em biết, Duy Y, đừng cho là anh đã hết cách với em. Anh sẽ dùng thế lực của Kiều Ngự Diễm, muốn một người bất chi bất giác biến mất, đó là chuyện dễ dàng. Cho nên tốt nhất, em không cần khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Nếu không, anh sẽ không đảm bảo em sẽ mất cha mẹ hay Bạch Trạch Vũ. Giọng nói Kiều Ngự Diễm càng ngày càng nhẹ. Lúc nói chuyện, hắn đã cách Duy Y rất gần. Tất cả mọi hô hấp đều tụ tập trên khuôn mặt của cô. Mà càng nghe Kiều Ngự Diễm nói, sắc mặt Duy Y càng tái nhợt. Ngoan ngoãn trở về làm cô dâu, nếu không anh không dám cam đoan, nhất định em sẽ hối hận. Anh... Duy Y không khóc, nhưng trong lòng buồn bực, nói đúng hơn là khó chịu. Kiều Ngự Diễm có bản lĩnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả giết người, hắn cũng có thể thoát tội an toàn sao? Cô không dám nghĩ, nếu như cô phản kháng hắn, ba mẹ có thể gặp chuyện gì không may không? Anh Trạch Vũ có thể gặp chuyện không may hay không? Cô Nhâm, gọi điện thoại chuẩn bị xe cho tôi muốn đưa vị hôn thê của tôi về nhà. Tuy lời nói là nói với thư ký, nhưng ánh mắt Kiều Ngự Diễm dừng lại trên mặt Duy Y. Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ, nhưng mà cô vẫn muốn sống, vẫn muốn đi làm, vẫn muốn đến trường. Cho nên khi chị Phương gọi điện thoại nói cô đến công ty, cô còn thay quần áo trước khi đi. Bởi vì là chủ nhật nên ba mẹ đều ở nhà. Lúc đến công ty, phát hiện trong công ty không có nhiều người làm thêm giờ, trừ khi có chuyện gấp, nếu không bình thường bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Chị Phương là đặc biệt, nghe nói bất luận là ngày nghỉ hay không, chị Phương cũng sẽ có mặt ở công ty đúng giờ. Nếu như phải đi ra ngoài, cô cũng sẽ không bỏ việc ở công ty ngày nào. Điều này không khỏi làm cho Duy Y nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Duy Y, mấy ngày trước chị nhờ em tìm đĩa CD, em đã tìm thấy chưa? Chị Phương hỏi, cô cũng là cần dùng gấp nên mới gọi Duy Y đến công ty. Dạ ạ rồi, đây ạ. Duy Y nói xong liền mở túi của mình ra. Đây là tư liệu của vụ án ly hôn gần đây của chị Phương, bởi vì tài liệu quá nhiều lại phức tạp cho nên Duy Y đem về nhà làm. Ơ, sao lại không thấy rồi? Đúng rồi, em quên ở nhà mất rồi. Duy Y ảo não nhìn chị Phương, gương mặt xin lỗi. Hai ngày nay bởi vì chuyện của Kiều Ngự Diễm, tinh thần cô luôn hoàn hốt, vứt bừa bãi đồ. Giống như ngày hôm nay chị Phương muốn cô cầm tài liệu đến, cô lại quên mất mục tiêu đến công ty. Tới nơi mới phát hiện không có mang theo đĩa CD. Hay, sao lại sơ ý đến như vậy? Thôi, trước tiên em giúp chị soạn đống tài liệu này, chút nữa quay về chị cần dùng. Những thứ này đều cần dùng gấp đó. Chị Phương đem một chồng giấy A4 đưa cho cô, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Dạ, được rồi ạ. Duy Y ngồi xuống chuẩn bị sắp xếp tài liệu. Nghĩ tới ba mẹ đang ở nhà, liền muốn nhờ mẹ đưa đĩa CD đến công ty cho cô. Vì vậy, liền gọi điện thoại, nhờ mẹ mang đĩa CD đến. Mẹ Duy nghe con gái nói, ở trên kệ sách, vẫn không tìm thấy đĩa CD của cô. Kéo ngăn kéo ra, mới thấy một cái đĩa CD kẹp trong sách. Suy nghĩ một chút là nó, liền đem tới cho con gái. Lúc mẹ Duy đến văn phòng lại không gặp được con gái, chỉ thấy một cô gái Kiều Diễm ngồi trước quầy. Xin chào tiểu thư, xin hỏi một chút, Duy Y ở đâu? Bác là... Chu Mẫn Sắc nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta tới chờ ba đi ăn cơm, không nghĩ tới người phụ nữ này vừa vào đã nói chuyện với mình. Đoán rằng nghĩ cô ta là tiếp tân đây. Hôm nay chủ nhật làm gì có tiếp tân đi làm chứ? Nhưng nghe thấy người được nhắc đến là Duy Y, Chu Mẫn Sắc không khỏi tò mò. Phát hiện ra là giáo viên trong trường mình, nghe nói mẹ Duy là giáo viên của trường. Nghĩ vậy, Chu Mẫn Sắc mỉm cười với mẹ Duy. À, tôi là mẹ Duy Y, tôi mang đồ tới cho con bé vừa gọi điện thoại nói là cần dùng gấp. À, mới vừa rồi cô ấy nói qua cho cháu rồi, chỉ là bây giờ cô ấy vừa đi ra ngoài, bác đưa cho cháu chuyển cho cô ấy là được. À, vậy làm phiền cháu. Mẹ Duy đưa đĩa CD cho Chu Mẫn Sắc xong, liền trở về nhà. Bà không biết rằng, bởi vì cái đĩa CD đó đã phá hủy cả đời Duy Y. Chu Mẫn Sắc đem đĩa CD bỏ vào trong túi, Duy Y liền từ bên trong đi ra, nhìn ra cửa lại thấy Chu Mẫn Sắc đang ngồi ở đó. Bạn học, vừa rồi có ai tới hay không? Duy Y nói chuyện khá lịch sự. Ai biết Chu Mẫn Sắc lườm cô một cái, lại tiếp tục lật báo xem. Hừ, cô cần dùng gấp, tôi không đưa cho cô, xem cô làm sao. Nếu như xảy ra chuyện, đối với thái độ hà khắc của chị Phương đối với cô, nhất định cô sẽ bị mắng. Suy nghĩ một chút, trong lòng Chu Mẫn Sắc cười thầm. Ai bảo cô là vợ chưa cưới của Kiều Ngự Diễm? Tôi không ưa tính của cô. Cái gì mà vợ chưa cưới của Kiều Ngự Diễm chứ? Nếu có người tới tìm tôi, cô kêu tôi một tiếng được không? Chu Mẫn Sắc thế nhưng không để ý tới cô. Duy Y cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay trở về phòng làm việc. Cầm sách tham khảo lên, không nghĩ tới tìm thấy CD trong sách. Thì ra là mấy ngày trước đã bỏ vào trong sách tham khảo. Vì vậy vội vàng đưa vào phòng làm việc cho chị Phương. Sau khi đi ra lại vội vàng làm việc, nhất thời quên mất chuyện của mẹ. Lại nói Chu Mẫn Sắc, vốn là cầm đĩa CD của Duy Y, cô ta vốn dĩ muốn vứt vào thùng rác, nhưng lại vẫn cầm lấy. Nhưng lại nghĩ nếu như cô ta quay đầu lại tìm, lại gây chuyện lớn hơn, bị ba cùng chị Phương biết, người bị chửi nhất định là cô ta. Vì vậy sau khi cùng ba ăn cơm xong, Chu Mẫn Sắc cầm đĩa CD về nhà, định xáo trộn nội dung trong đĩa CD, sau đó mới trả lại Duy Y, nhìn cô ta không tức chết mới lạ. Cứ như vậy, đĩa CD không bị ném, chỉ là nội dung lộn xộn, ai cũng không trách được cô ta, là Duy Y đó không cẩn thận mà thôi. Nhưng khi đĩa CD vừa được mở ra, Chu Mẫn Sắc tròn mắt. Trong đĩa CD làm gì có tài liệu, căn bản là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bên trong lại là hình ảnh của Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm. Không nghĩ tới còn tiện nhân Duy Y kia đã lên giường cùng Kiều Ngự Diễm. Hơn nữa còn lưu trữ những thứ này. Cô ta thật là không biết liêm sỉ. Mặc dù cô ta thành thục có nhiều bạn trai, hơn nữa còn lên giường, nhưng lại không lớn mật đến nỗi dám làm bản sao. Nhìn cô ta bình thường nhã nhặn, không nghĩ tới lại là người như thế. Hóa ra tất cả chỉ là giả vờ mà thôi. Hừ, rất tốt. Nhìn cô ta không dám khác, vậy thì lan truyền trên trang web. Dù sao cô ta cũng không biết xấu hổ. Chu Mẫn Sắc cô cần gì phải giúp cô ta giữ bí mật. Nghĩ vậy, Chu Mẫn Sắc mở website ra, truyền đoạn video lên tất cả các trang web. Dĩ nhiên không thể thiếu được mạng lưới trường đại học G. Internet là một thứ rất đáng sợ. Nó rất to lớn, nhưng cũng đồng thời rất yếu ớt. Ngày hôm sau, vừa đúng thứ hai, buổi sáng có 3 tiết, Duy Y đến trường như mọi ngày, trong phòng học sớm đã đầy người. Mọi người giống như đang bàn tán chuyện gì, vừa thấy cô liền rối rít ngừng lại nhìn. Sau khi lên đại học, Duy Y vẫn luôn rất điềm tĩnh, bất chợt bị nhiều người chú ý như vậy, làm cho cô có cảm giác không quen, cũng không thoải mái. Mọi người làm sao vậy? Tại sao lại nhìn cô? Hơn nữa cái nhìn đều biểu thị sự khinh dễ, đồng tình cũng có. Dĩ nhiên không thể thiếu sự tồn tại của những người muốn xem kịch vui. Sao vậy? Duy Y ngồi xuống hỏi một bạn nam ngồi bên cạnh. Duy Y, bạn thật là lớn mật nha. Hơn nữa chuyện lớn như vậy cũng một chút không biết hả? Bạn nam cười nói. Bạn thật sự không biết hay là giả bộ? Một bạn nam khác nói. Hơn nữa mấy bạn học bên cạnh cũng nhích lại gần cô. Thôi đi, bạn đừng giả bộ nữa. Loại chuyện như vậy cũng làm được, còn giả bộ đơn thuần gì chứ? Đúng là, hiện tại trên trang web cũng đã truyền đi hết rồi. Lên mạng của trường xem một chút, có lẽ vẫn chưa bị xóa đâu. Rốt cuộc, mọi người đang nói cái gì? Duy Y nghe thấy toàn là lời nói châm chọc, trong lòng giận lên, giọng nói không khỏi có chút cộc cằn. Bạn còn quát cái gì? Còn không phải là một loại rác rưởi sao? Đúng là cũng bị xài qua rồi. Video còn truyền trên web, giả bộ cái gì chứ? Thật là trước kia thấy bạn bị Chu Mẫn Sắc khi dễ, mình còn thấy bạn đáng thương. Không nghĩ tới bạn lại là đứa con gái không biết xấu hổ như vậy. So với Chu Mẫn Sắc, hiện tại mình thấy Chu Mẫn Sắc ít nhất còn chân thật. Suy Y kinh ngạc nhìn mọi người. Bọn họ đang nói cái gì? Video bị truyền trên web nào? Chẳng lẽ là... Không, không thể nào. Đĩa CD vẫn luôn trong ngăn kéo của cô. Từ sau khi Kiều Y đưa cho cô, cả một học kỳ trôi qua, cô đều không có dũng khí xem nó. cho nên vẫn để nó ở trong ngăn kéo. Mấy người thật là không có lương tâm, châm chọc người khác rất vui sao? Mẹ nó, nếu tôi còn nghe thấy một câu nói xấu gì, tôi quyết không bỏ qua cho người đó. Chính là Kiều Y không biết nhảy ra từ đâu, lôi kéo bàn tay đang run rẩy của Duy Y. Hey, còn chưa tới lượt bạn nói nha, thật là... Con mẹ nó, bạn chưa có làm qua sao? Bạn dám nói mình còn là xử nữ không? Kiều Y đẩy nữ sinh phách lối kia. Tôi... Nữ sinh kia bị chặn, nói không nên lời, mặt đỏ bừng. Thôi, đừng chọc bạn ấy là tiểu thư của tập đoàn Kiều Thị, ở trong trường hiệu trưởng rất nể, hiệu trưởng còn phải nể mặt bạn ấy đó. Một bạn nữ khác giọng nhỏ nhẹ, lôi kéo nữ sinh bị chặn. Kiều Y liếc mắt, nhìn hai nữ sinh một cái, ánh mắt lại mạnh mẽ quét vào đám người kia. Anh trai tôi quan hệ với chị dâu của tôi, xem như video này lộ ra thì như thế nào? Tôi cảnh cáo các người, nếu tôi điều tra ra được là ai hãm hại chị dâu tôi sẽ cho người đó sống không bằng chết. Kiều Y cố ý nói Duy Y là chị dâu, chỉ hy vọng cô không bị người khác khi dễ. Kể từ khi công khai quan hệ với anh trai cô, thường bị mọi người chê cười. Mặc dù cô luôn khiêm tốn không để ý, nhưng có một số người ghen tị với cô. Kiều Y cũng đã giúp cô ngăn cản nhiều lần. Mới vừa rồi cũng là anh trai gọi điện cho cô, muốn cô đến phòng học của Duy Y ngay lập tức, xem thế nào. Mặc dù anh trai không nói rõ chuyện gì, nhưng nghe giọng anh ấy rất bực, cô cũng bỏ mặc buổi học chạy tới đây. Ai biết lại thấy một màn như vậy. Buổi sáng cô cũng lơ đánh thấy một video, vốn dĩ muốn xem tình huống Duy Y thế nào. Sau khi nói xong, Kiều Y lôi kéo Duy Y ra khỏi phòng học. Dọc đường đi không có ít người chỉ trỏ hai người, bị Kiều Y trợn mắt lại không dám nhìn nữa. Nhưng đi chưa được bao lâu, Duy Y lại vòng lại, hướng đến thư viện. Trong trường chỉ có chỗ đó có máy tính, hơn nữa còn có thể lên mạng. Đến thư viện, Duy Y mở trang web của trường. Ở trang web hiện lên đoạn clip, cô vẫn không dám đối mặt thể tin kia, cũng chính là đoạn video lúc trước Kiều Ngự Diễm cho cô xem. Cô không thể tin được, cả người mềm nhũn, giống như là người chết đuối, trong mắt không có bất kỳ sắc thái nào. Hiện tại toàn thế giới đều biết chuyện xấu của cô rồi. Video truyền ra, nhất định ba mẹ sẽ nhìn thấy, anh Trạch Vũ nhất định nhìn thấy, còn có các gì trong khu chung cư, bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3, còn có rất nhiều người quen cô. Cô còn mặt mũi nào gặp mọi người? Đúng lúc chết lặng, điện thoại vang lên, là mẹ gọi tới. Thấy Duy Y không nhận điện thoại, Kiều Y liền cầm lên nghe. Video truyền trên trang web của trường, cho nên mẹ Duy Y là giáo viên trong trường cũng rất nhanh thấy được. Thưa bác, cháu là Kiều Y. Để Duy Y nghe điện thoại. Bên kia điện thoại, mẹ Duy Y đang rất tức giận. Hiện tại Duy Y không thể nghe điện thoại, cháu biết rõ bác muốn nói gì, nhưng mà bây giờ không phải lúc trách mắng Duy Y. Duy Y cũng không muốn như vậy, cho nên bác cho chúng cháu một ít thời gian, anh trai cháu sẽ xử lý tốt. Mấy ngày nay nên để Duy Y ở nhà cháu. Đầu bên kia điện thoại không biết nói những gì, chỉ thấy Kiều Y trầm mặc một lát, sau đó liền tắt máy. Sau khi Kiều Y tắt điện thoại của cô cũng vang lên, là anh trai gọi đến dặn dò cô mấy câu, sau đó liền tắt máy. Duy Y, anh trai muốn mình dẫn bạn về nhà nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi. Trời sinh Kiều Y cùng anh trai cô đều có bộ dạng lãnh đạo, cũng không cho Duy Y cự tuyệt, liền kéo cô đi. Mà Duy Y chết lặng, giống như là người gỗ, không khóc, không làm loạn, cũng không có tức giận. Kiều Ngự Diễm đem hết mọi chuyện dìm xuống, mặc dù có ít người thấy được đoạn video cũng cho người đi che miệng lại, nhất là trường đại học G. Sau đó lại cho người đi thăm dò ngọn nguồn đoạn video được truyền ra. Hắn muốn người kia trả một cái giá thê thảm. Mặt khác, hướng tới giới truyền thông tuyên bố tin tức hôn lễ của hắn và Duy Y 3 ngày sau sẽ được cử hành. Hơn nữa muốn giới truyền thông làm nhân chứng cho bọn họ. Đây là biện pháp vãn hồi danh dự tốt nhất, bọn họ danh chính ngôn thuận. Duy Y là vợ của hắn, như vậy càng có thể truy cứu người hãm hại bọn họ. Sau khi phân phó mọi chuyện xong về nhà, Kiều Ngự Diễm gặp được Duy Y. Cô chịu đả kích không nhỏ. Cả người giống như là không còn sinh khí. Một người cô linh ngồi trên ghế ngoài ban công, đôi tay ôm đầu gối, đầu cũng chôn trong đầu gối. Kiều Y ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thấy hắn quay trở về, Kiều Y liền thức thời bỏ đi. Cô nghĩ anh trai có rất nhiều lời muốn nói với Duy Y. Cô nói một câu Duy Y cũng không nghe được. Nếu như mấy ngày này Duy Y ở đây, Kiều Y quyết định quay về nhà ở vùng ngoại ô để cho bọn họ một chút không gian riêng. Sau khi Kiều Y đi, Kiều Ngữ Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, ngồi xổm xuống. Một bàn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, một tay vòng qua đầu vai nho nhỏ của cô, nhẹ nhẹ vỗ. Đừng sợ, có anh bên cạnh em, anh sẽ không để ai làm tổn thương em. Video đã bị thủ tiêu rồi, anh cũng đã xử lý mọi chuyện cho em. Duy Y rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, lại vùi đầu trở lại. Kiều Ngữ Diễm đứng dậy, đem cơ thể đáng thương nhỏ bé đặt trên chân mình, hắn ngồi vào vị trí của cô. Kiều Ngữ Diễm để đầu cô tựa vào ngực mình, nhẹ nhẹ vỗ về an ủi cô như cũ. Muốn khóc cứ khóc đi, đừng đè nén như vậy, anh sẽ càng đau hơn. Nói với anh một câu đi, được không? Rốt cuộc, người trong ngực cũng cử động, cánh tay không kìm hãm được, hướng tới hông hắn, nhẹ nhàng khóc thút thít. Nhưng cái đầu nhỏ vẫn luôn tựa vào ngực hắn không ngẩng lên. Anh sẽ bắt được người kia, tùy em xử lý thế nào đều được, cho dù giết hắn cũng được, lại dám hại em, anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Em cũng không cần lo lắng về ba mẹ, anh sẽ ứng phó. Nếu như anh muốn kết hôn, không ai có thể ngăn cản. Anh đã thông báo 3 ngày sau cử hành hôn lễ, nói trước 1 tuần, mặc dù phải đổi ngày du lịch trăng mật, nhưng mà những thứ này đều không thành vấn đề. Kỳ thi cuối kỳ em cũng đừng thi, chuẩn bị chuyện hôn lễ cùng anh được không? Kiều Ngữ Diễm khéo léo chuyển sang chuyện khác, cố gắng chuyển suy nghĩ của cô sang hướng khác. Nhưng Duy Y lại chỉ nhẹ nhàng khóc. Lúc này, điện thoại Kiều Ngữ Diễm vang lên. Alo. Được rồi, tôi biết rồi, tôi lập tức tới. Y Y, anh đã tìm ra ai là người làm chuyện này rồi, em có muốn đi cùng anh không? Kiều Ngữ Diễm tắt điện thoại, giọng nói trở nên dịu dàng. Lời nói của hắn khiến Duy Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Vì vậy, hai người tới một căn phòng trong một nhà hàng cao cấp. Cửa phòng có hai người đàn ông mặc đồ tây, đeo kính đen đứng canh cửa. Thấy tình hình như vậy, Duy Y có một chút sợ hãi. Duy Y khẽ run một cái, Kiều Ngữ Diễm lại nắm chặt tay cô. Đừng sợ, đây đều là người của anh. Ngài Kiều... Hai người cung kính hướng Kiều Ngữ Diễm cúi đầu. Đi vào dọn dẹp sạch sẽ, đừng làm cho người khác sợ. Kiều Ngữ Diễm lạnh lùng mở miệng. Hắn đứng cùng Duy Y ở trước cửa, không có ý muốn đi vào. Dạ. Một người xoay người đi vào trong, qua mấy phút mới đi ra ngoài. Ngài Kiều đã dọn sạch sẽ rồi. Sau đó Kiều Ngữ Diễm kéo Duy Y vào phòng. Tình cảnh trong phòng lúc này cũng khác. Đây là một phòng khách. Trong phòng đều là đàn ông mặc âu phục màu đen. Thấy Kiều Ngữ Diễm đi vào, cũng đứng dậy hướng hắn gật đầu chào. Thế nhưng Kiều Ngữ Diễm không để ý tới những người này. Hắn đi theo người dẫn hắn vào phòng. Nhìn tình hình thế này, Duy Y càng thêm sợ. Nắm chặt tay Kiều Ngữ Diễm, đi sát bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn những người đàn ông kia giống như con thỏ nhỏ đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy tình hình trong phòng, mọi người ngây ngẩn cả người, khiếp sợ, khiếp đảm, còn có thể không tin. Người trong phòng so với người bên ngoài còn nhiều hơn, hơn nữa tất cả đều là con trai. Bốn phía trong phòng đều có máy quay phim, giống như hiện trường quay phim. Mà trên giường lớn trong phòng, một người con gái đầu tóc rối bù, chỉ mặc một chiếc áo ngủ, vội vội vàng vàng sửa sang lại quần áo, đi tới bên cạnh Kiều Ngữ Diễm cùng Duy Y, quỳ rạp trên mặt đất. Anh Kiều... Bạn anh bỏ qua cho em không dám nữa đâu, anh Kiều. Mái tóc che hết nửa khuôn mặt của cô gái. Duy Y nhìn thật lâu mới nhận ra cô ta, hóa ra là Chu Mẫn Sắc. Chỉ thấy Chu Mẫn Sắc ôm chân Kiều Ngữ Diễm, vừa xin vừa kêu gào. Mà Duy Y bởi vì thấy cô ta đến gần, vội vàng buông lòng bàn tay Kiều Ngữ Diễm, lùi sang một bên. Lại là Chu Mẫn Sắc. Duy Y che miệng không thể tin được. Nhưng mà làm sao cô ta có được đĩa CD? Đĩa CD rõ ràng nằm trong ngăn kéo của cô. Đúng rồi, là mẹ ngày hôm qua đưa đĩa CD đến công ty cho cô. Khi đó thấy Chu Mẫn Sắc ngồi bên quầy đã thấy lạ lạ. Mẹ cầm nhầm đĩa CD, tưởng nhầm là đĩa CD cô cần dùng đưa đến công ty. Nhưng người nhận đĩa CD lại là Chu Mẫn Sắc, như vậy cho nên... Chu Mẫn Sắc, lại là cô? Duy Y nhìn chằm chằm cô gái xốc xếch nằm trên đất nói. Duy Y, thật xin lỗi, mình sai rồi, cầu xin bạn bỏ qua cho mình, van xin bạn. Lúc này, một người đàn ông 45 tuổi đi về phía Kiều Ngự Diễm. Khuôn mặt người đàn ông hưu nhàn, áo khoác màu xám cho, nhìn qua có chút mập, trên mặt còn mang theo vẻ bỉ ổi. À, ngài Kiều, ngài đã tới. Ừ. Kiều Ngự Diễm không nhịn được đáp một tiếng, đến liếc cũng không thèm nhìn người đàn ông kia một cái. Kéo Duy Y tới bên cạnh hắn, để bàn tay trên eo nhỏ của cô, bộ dạng giống như bảo vệ cô hết sức. Tất cả đều đã được an bài theo ý của ngài, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Ở trong thành phố G, không tìm được người đóng phim sách có kỹ thuật cao như tôi đâu, ngài cứ yên tâm đi. Nam chính đâu? Kiều Ngự Diễm lạnh giọng hỏi. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông cường tráng từ phòng vệ sinh đi ra. Ngài Kiều. Kiều Ngự Diễm nhìn một chút người đàn ông kia, lại nhìn một chút cô gái nằm khóc trên đất. Cho tất cả các anh em ở đây thay phiên nhau, trước khi hôn lễ của tôi kết thúc, không cho ngừng lại. Không, không cần. Anh Kiều, không cần. Van xin anh bỏ qua cho em thật sự biết sai rồi. Chu Mẫn Sắc kêu gào cầu cứu xin tha thứ, lại bị hai người đàn ông bên cạnh gắt gao đặt lại trên giường. Chu Mẫn Sắc thật là hối hận, hiện tại tâm cô ta đã chết rồi. Cô ta biết rõ Kiều Ngự Diễm là người không thể chọc tới, nhưng lúc đó lại không thể khống chế được mình, bởi vì người con gái trong đĩa CD là Duy Y. Cô ta chỉ muốn cho Duy Y mất mặt mà thôi. Ai bảo mọi người xem cô như là một nàng công chúa chứ? Đã đưa Chu Đồng đến đây chưa? Ngài Kiều đã mang người tới, đang ở ngoài phòng khách. Chu Mẫn Sắc vừa nghe bọn họ đưa ba đến, khóc càng thêm thê thảm, càng thêm cố gắng phản kháng dãy giụa. Nhưng càng dãy giụa càng bị đè xuống đất. Lúc này mặt cô ta bị đè xuống mặt đất lạnh như băng. Duy Y nhìn cô ta bị hai người đàn ông đè như vậy, đã sớm hết hồn hết vía, càng đứng sát vào bên cạnh Kiều Ngự Diễm. Trong tiềm thức của cô, Kiều Ngự Diễm là nơi an toàn nhất. Cảm thấy Duy Y sợ hãi bên cạnh mình, Kiều Ngự Diễm đưa cô ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Chu Đồng ăn mặc phong nhã cùng với một người phụ nữ hợp mốt ngồi lo lắng trên ghế sofa. Trong phòng khách có đến 10 người đàn ông đứng không theo trật tự. Vừa thấy Kiều Ngự Diễm đi ra, liền cúi đầu chào, giống như cảnh tượng trong phim xã hội đen. Chu Đồng cùng người phụ nữ kia đứng dậy. Ngài Kiều, chuyện này là sao? Chu Đồng nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi có chút sợ hãi. Trước kia nghe nói Kiều Ngự Diễm không đơn giản, không chỉ có bạch đạo mà ngay cả hắc đạo cũng phải nể mặt hắn. Nhưng hôm nay nhìn tình hình như vậy, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì chọc giận làm cho hắn kêu gọi hắc đạo đến? Chu Đồng cũng không biết con gái ông đã gây ra tai họa gì. Kiều Ngự Diễm kéo Duy Y ngồi xuống, lại ra hiệu cho vợ chồng Chu Trấn Bân ngồi xuống. Cũng không có gì, chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện với Chu Đồng. Kiều Ngự Diễm nói nhẹ nhàng, nhưng người hiểu hắn cũng biết đằng sau nhất định có chuyện gì đó không tốt. Chu Đồng nghe xong những lời này, trong lòng lo lắng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không biết Tổng Giám Đốc Kiều là đang nói chuyện gì? Các người có thể tới phòng hỏi một chút con gái mình, sau đó ra nói chuyện với tôi. Kiều Ngự Diễm đứng dậy, mở một chai nước đưa cho Duy Y, để cho cô bình tĩnh một chút. Trường hợp này hắn không nên để cô xuất hiện ở đây, nhưng cô nói cô muốn xem một chút người hãm hại cô là ai. Mẫn Sắc cũng ở đây ư? Bà Chu vừa nghe thấy con gái cũng ở đây, liền vội vàng đứng lên đi tới trước phòng. Nhưng khi bà vừa nhìn thấy con gái đầu tóc rối bù, lại mặc áo tắm ngồi trên giường, nhất là trong phòng còn có nhiều đàn ông đứng như vậy, trong lòng đã sớm sợ hãi. Chu Đồng cũng đi theo vào trong phòng. Mẫn Sắc, con làm sao vậy? Có phải bọn họ khi dễ con không? Trong phòng truyền đến tiếng khóc của bà Chu. Sau đó một người đàn ông mặc đồ tây trang đóng cửa phòng lại. Trong phòng khách trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Y, hay là em về trước đi, anh xử lý mọi chuyện xong sẽ về với em. Kiều Ngự Diễm nhẹ nói với Duy Y, âm thanh dịu dàng như vậy, những thủ hạ của hắn ở đây từ trước tới giờ đều chưa bao giờ nghe qua. Hơn nữa giọng điệu kia còn có ý thương lượng. Ngài Kiều từ trước đến giờ chỉ có ra lệnh, lúc nào thì biết thương lượng rồi. Không, em không muốn về. Kiều Ngự Diễm nghe cũng không có tức giận. Nhưng anh sợ sẽ làm em sợ hãi, hay là em về trước đi? Em không muốn. Hôm nay thấy được một mặt mà Kiều Ngự Diễm không muốn mọi người biết. Trước kia vẫn cho rằng hắn là một doanh nhân thành công, nhưng không nghĩ tới hắn còn có một mặt đáng sợ đến như vậy. Nhìn hắn xử lý Chu Mẫn Sắc, không biết hắn là một người đàn ông đáng sợ như thế nào rồi. Nhưng tại sao sống chung 3 năm với hắn, cô lại không phát hiện ra những mặt này? Nếu biết trước hắn là một người đàn ông đáng sợ như vậy, trước kia cô cũng không dám nhìn hắn. Nhớ tới trước kia, cô luôn cố ý giày vò hắn, hơn nửa đêm gọi hắn đi ăn cũng có. Vậy cũng được. Thật ra Kiều Ngự Diễm rất lo lắng, Duy Y đã rất sợ hắn rồi. Nếu như hắn hung ác trước mặt cô, như vậy chỉ sợ cô khó có thể mở lòng đối với hắn. Thật vất vả mới khiến cho cô dỡ xuống những phòng bị với hắn. Không lâu sau, Chu Đồng từ phòng đi ra. Bà Chu còn ở trong phòng với Chu Mẫn Sắc. Chu Đồng vừa đi ra đã quỳ gối ngay trước mặt Kiều Ngữ Diễm. Tổng giám đốc Kiều, thật xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện mạo phạm tới ngài. Van ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Chu Đồng tôi xin thề, về sau nhất định làm thân châu ngựa báo đáp ngài. Chu Đồng không nghĩ tới con gái ông lại trêu chọc tới nhân vật lớn này. Ông cho rằng con gái thích Tổng Giám Đốc Kiều cho nên mới không ngăn cản con gái mình đến gần Kiều Ngự Diễm. Không nghĩ tới con gái ông dám đem đĩa CD của nhân vật lớn này để phát tán lên mạng. Đây không phải là đắc tội với quan lớn hay sao? Kiều Ngự Diễm là ai? Làm sao có thể chọc tới hắn chứ? Chu Đồng, nếu như là ông sẽ bỏ qua việc bí mật của mình bị công khai sao? Cái này, Mẫn Sắc thật sự là vô tâm. Con bé chỉ là ghen tị với cô Duy Y đây nên mới làm nên những chuyện như vậy. Cũng không phải là thật lòng nhắm vào ngài. Cho nên van xin ngài cho con bé một đường sống. Nếu như chuyện này bị chuyển ra ngoài, Mẫn Sắc sẽ không có tương lai nữa. Chủ động nghĩ về tương lai cho con gái của mình. Chẳng lẽ Duy Y không có tương lai sao? Huống chi đắc tội với Duy Y so với đắc tội với hắn còn nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ ông ta không hiểu? Chuyện hôm nay không phải vì hắn mà là vì Duy Y. Chu Đồng, nói thật cho ông biết, ông đắc tội với tôi, nhất định tôi sẽ không truy cứu. Nhưng người mà ông đắc tội hôm nay chính là vợ tôi, cho nên xin lỗi. Cái gì? Chu Đồng không thể tin được, ông ta cho rằng nhằm vào Duy Y, con gái ít nhất sẽ không chịu khổ như vậy, ai biết... Nếu như ông không thể dạy dỗ con gái, vậy phải chịu trách nhiệm không phải sao? Đến khu mấy ngày này chỉ sợ là cô Chu không thể ra khỏi cửa phòng. Không bằng bà Chu ở lại trong phòng nhìn cô ấy quay phim vậy. Xích Mộc Thủy, xong chuyện giữ lưỡi của Chu Đồng lại. Nếu như đến lúc đó cô Chu còn sống, đưa đến khu Hồng Đăng ở Philippines, cho cô ta hầu hạ các anh em ở đó một chút. Ngài Kiều tha mạng. Ngài Kiều, Mẫn Sắc con bé mới... Kiều Ngự Diễm phân phó xong mọi chuyện, liền dẫn Duy Y ra ngoài phòng, bởi vì trong phòng truyền ra tiếng kêu gào của hai mẹ con. Hắn sợ sẽ hù sợ Duy Y. Mà tiếng gào của Chu Đồng cũng không thể lưu lại thêm bước chân của hắn. Giữ lại lưỡi của ông. Kiều Ngự Diễm thật là tàn ác. Ông là một luật sư, lưỡi chính là miếng cơm của ông. Nếu như không có lưỡi, ông làm luật như thế nào? Sự nghiệp của ông sẽ như thế nào đây? Ra khỏi phòng, vốn dĩ Duy Y muốn xin cho bọn họ, cầu xin cho vợ chồng Chu Đồng, tuy nhiên bị Kiều Ngư Diễm ngăn cản. Y Y, em không hài lòng với cách xử lý của anh sao? Có quá đáng hay không? Không quá đáng, một chút cũng không quá đáng. Y Y, em nghe đây, có anh ở đây không ai có thể khi dễ em hiểu chưa? Nhưng vợ chồng Chu Đồng vô tội. Ở trong mắt anh, bọn họ tuyệt đối không vô tội. Chúng ta không cần nói về chủ đề của bọn họ nữa. Anh dẫn em đi ăn, mua chút đồ dùng hàng ngày. Trước khi kết hôn mấy ngày, em sẽ ở nhà anh. Tại sao ba mẹ em sẽ lo lắng? Em yên tâm đi, anh đã an bài xong mọi chuyện rồi. Em chờ làm cô dâu của anh đi. Cái gì? Cô dâu? Hiển nhiên Duy Y không nghe thấy lời Kiều Ngự Diễm nói. Chưa đầy 3 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Anh đã sắp xếp xong mọi chuyện. Sau hôn lễ chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Kiều Ngự Diễm dắt Duy Y đi đằng trước, chỉ sợ không thấy nét mặt của cô, nói ra sự sắp xếp của hắn. Không phải em đã nói, em không muốn kết hôn sớm sao? Duy Y nhỏ giọng nói. Em nói cái gì? Kiều Ngự Diễm đi đằng trước, thật sự không nghe thấy, cau mày lắng nghe. Nhưng Duy Y vừa nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Ờ, không có, không có gì. Nếu là lúc trước, nhất định cô sẽ phản bác lại hoặc là khóc mắng. Nhưng hôm nay vừa có được kinh nghiệm như vậy, làm sao cô dám phản kháng nữa? Vì vậy, trước tiên hai người đi siêu thị mua đồ. Thật ra thì Kiều Ngự Diễm thích đi siêu thị cùng cô, cảm giác giống như là một đôi vợ chồng nhỏ. Nếu như có một đứa trẻ ngồi trong giỏ xe, vậy thì sẽ hạnh phúc hơn rồi. Nghĩ đến đứa trẻ, cơ thể Duy Y nên có một chút thay đổi. Ít nhất bà cô tháng này của cô sẽ không có. Hắn luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân. Ngày đó trên sân thượng, hắn muốn cô rất nhiều lần. Nhớ lần đó đạt đến đỉnh, hắn không rút ra khỏi người cô, mà là bắn cả vào bên trong, rồi cho đến 2 lần trong phòng cũng như vậy. Cho nên hắn cam đoan Duy Y có thai. Nhưng tại sao một chút phản ứng cô cũng không có? Phụ nữ có thai không phải là muốn nôn ói hay sao? Bạch Trạch Vũ không nhìn thấy đoạn video kia, nhưng lúc tối xem web chính của Duy Y, không ngờ thấy nhiều lời nhắn vũ nhục lưu lại, thậm chí là mắng thậm tệ. Hắn nghĩ nhất định là cô đã xảy ra chuyện gì, bằng không tại sao trang web chính cô lại tự nhiên có nhiều khách như vậy. Hơn nữa còn có nhiều lời nói không lọt tai. Hắn căn cứ vào đầu mối là trang web trường đại học cờ, cái gọi là video không biết xấu hổ đã bị thủ tiêu, hắn không thể tìm thấy dấu vết. Sau đó lúc quay lại trang web chính, những tin nhắn kia đã bị thủ tiêu, trang web còn có một chút lịch sử, không tới 1 tiếng đã bị xóa sạch, không tìm lại được. Phải là người có thế lực lớn phong tỏa mọi thứ lại, vì vậy vội vàng xuống lầu tìm Duy Y, nhưng ba mẹ Duy Y nói cô không có ở nhà, mà là ở nhà bạn. Hỏi bọn họ có phải xảy ra chuyện gì không, ba mẹ Duy Y cũng không nói gì. Cũng phải thôi, con gái gây nên chuyện xấu như vậy, có ba mẹ nào muốn phơi ra chứ? Cũng không phải là chuyện gì hay ho. Bạch Trạch Vũ không tìm được Duy Y, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho cô. Đáng tiếc, vẫn trong tình trạng tắt máy. Vì vậy, hắn nghĩ tới bạn thân nhất của Duy Y. Mặc dù bình thường có gặp mặt, nhưng lại không thân với Kiều Y. Mặc dù cô ấy là em gái Kiều Ngự Diễm, nhưng Bạch Trạch Vũ cũng xem cô ấy như là bạn thân nhất của Duy Y mà thôi. Cũng không vì quan hệ khác mà ghét cô. Ai ở đầu dây vậy? Giọng Kiều Y có chút khó chịu, giống như đã buồn ngủ. Xin chào, tôi là Bạch Trạch Vũ. À, anh Bạch Trạch Vũ, có chuyện gì vậy? Vừa nghe thấy là Bạch Trạch Vũ, Kiều Y lập tức tỉnh dậy. Kiều Y, anh muốn hỏi một chút, có phải Duy Y ở nhà em không? Đúng vậy, có chuyện gì? Nhà anh trai cũng xem như là nhà cô đi, dù sao cô cũng ở đó nhiều năm rồi. Mặc dù giờ phút này cô không ở đó, Kiều Y nghĩ không muốn cho Bạch Trạch Vũ biết nơi Duy Y đến. Kể từ sau đêm thấy anh trai nhếch nhác, cô cũng luôn ở sát bên cạnh anh trai. Mặc dù Duy Y không thích anh trai, nhưng anh trai yêu cô ấy như vậy. Cô không hy vọng anh trai sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, cô cũng có quan sát Duy Y. Từ sau buổi tối đó, Duy Y đối với anh trai tốt hơn. Cô hiểu rất rõ Duy Y, thích mềm không thích cứng. Mọi người đều biết cô ấy có tâm hồn Thương thiện, chỉ có bộ dáng đáng thương mới có thể làm mềm lòng cô. Ban đầu bởi vì quan hệ bạn bè, cá tính tùy hứng, một người bạn bên cạnh cũng không có. Duy Y là lớp trưởng, cho nên cô chủ động chơi cùng. Không ai muốn ngồi bên cạnh cô lại chủ động ngồi vào bên cạnh cô ấy. Cho tới nay, anh trai cũng không tồn tại trong lòng cô. Quan trọng là do anh trai quá cường thế. Cho nên bất luận thế nào, cô phải giúp anh trai, khiến Duy Y trở thành chị dâu của mình. Mặc dù tuổi hai người có chênh lệch nhau một chút. Có phải mấy ngày nay Duy Y đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bạch Trạch Vũ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì à? Kiều Y tính giả bộ ngu hỏi. Nếu như Bạch Trạch Vũ biết chuyện không may của Di Y, nhất định sẽ hỏi không ngừng. Hơn nữa không hy vọng thời khắc mấu chốt Bạch Trạch Vũ xuất hiện. Hiện tại có thể khẳng định rằng Di Y rất cần người là Bạch Trạch, nhưng nếu như người bên cạnh cô bây giờ là anh trai mà không phải là Bạch Trạch Vũ, như vậy nhất định Di Y sẽ cảm động, không thể tiếp nhận anh trai ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng sẽ không bài xích. À, không có gì là tốt rồi. Mới vừa rồi anh xem ở trang web của Duy Y có một vài tin nhắn không hay lưu lại. Anh cho rằng cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Duy Y đang ở bên cạnh em sao? Ở đây, chỉ là cô ấy ngủ rồi. Anh muốn nói chuyện với cô ấy sao? Kiều Y thật là thiên tài nói láo. Không có ở bên cạnh, cô liền nói như có. Nếu như đối phương muốn nghe điện thoại, vậy cô phải làm sao? Chỉ là cô cũng to gan dám hỏi câu hỏi kia. Hơn nữa còn nói thêm. Cô ấy ngủ rồi. Bạch Trạch Vũ mới cúp điện thoại. Chiêu này là Dennis dạy cô. Như vậy lời nói láo sẽ thành lời nói tin cậy. Cô không biết Dennis học lời nói láo này từ đâu. Chỉ là gần đây Dennis có gì đó rất lạ. Lại nói Duy Y ở cùng Kiều Ngự Diễm. Mặc dù buổi tối hai người ở trên giường đó cũng là bình an vô sự. Vốn dĩ Duy Y không muốn ở lại nhà hắn, càng thêm không muốn ở trong phòng hắn, cũng không muốn ngủ chung giường với hắn. Nhưng không muốn tất cả bị biến thành tro tàn, mà Kiều Ngự Diễm bởi vì cô không phản kháng, cho là cô yên lặng tiếp nhận hắn, đối với cô càng thêm ân cần, dịu dàng gấp trăm lần. Lúc nửa đêm, Duy Y không ngủ được, đứng lên gọi điện thoại về nhà. Ba mẹ đều chưa ngủ, chắc là lo lắng cho cô. Thế nhưng cô dập máy, điện thoại của ai đều không nhận. Alo, Y Y, con đang ở đâu? Bà mẹ đều lo lắng cho con. Con sao rồi? Điện thoại vừa mới thông, mẹ liền nghẹn ngào. Thử nghĩ một đứa con gái ngoan, thế nhưng có bộ dạng như thế này, có thể không khổ sở hay sao? Mẹ, con không sao. Bây giờ con đang ở nhà Kiều Y. Mẹ, thật xin lỗi. Duy Y cũng nghẹn ngào. Cái con bé này cuối cùng cũng biết xin lỗi ba mẹ. Gây ra nhiều chuyện như vậy, tại sao không nói cho ba mẹ biết, hại cho chúng ta phải lo lắng. Ai ra bạn nói với con như vậy làm gì, để cho tôi nói. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của ba, sau đó là giọng nói của ba. Y Y đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua đi cả thôi. Con cứ ở nhà Kiều Y vài ngày, ba mẹ vẫn ổn, đừng lo lắng chuyện gì hết. Kiều Ngự Diễm sẽ xử lý hết tất cả mọi chuyện. Giọng nói trầm ổn của ba truyền đến làm Duy Y càng thêm yên tâm. Kiều Ngự Diễm đã gọi điện thoại trước cho ba mẹ Duy, nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết sạch sẽ, để bọn họ không hề lo lắng nữa. Nhưng vẫn không thể nào gọi điện thoại cho con gái, bọn họ không thể không lo lắng được. Rốt cuộc bây giờ nghe được giọng nói của con gái, bọn họ cũng đã yên tâm. Mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn hơn con gái 15 tuổi, nhưng về chuyện này, hắn tốt hơn Bạch Trạch Vũ. Ít nhất là việc trước tiên đưa Duy Y về bên cạnh mình lại rất nhanh xử lý mọi chuyện. Nhìn lại Bạch Trạch Vũ, Y Y có xảy ra chuyện, hắn cũng không có biết. Hơn nữa, Kiều Ngự Diễm cũng vừa gọi điện thoại thông báo với bọn họ, 3 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ. Trước kia, họ vẫn phản đối, đó là bởi vì Y Y thích Bạch Trạch Vũ, không giống những cha mẹ khác, hà khắc bắt con gái lấy chồng giàu có. Nhưng bây giờ nhìn lại, Kiều Ngự Diễm không những là người có tiền, có thế, đồng thời hắn còn rất yêu thích Duy Y. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, xem ra Duy Y cũng phải gả cho hắn rồi. Thử nghĩ có người đàn ông nào có thể chấp nhận người con gái mình yêu có những hình ảnh bẩn thỉu trong quá khứ. Y Y còn nhỏ không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ. Đã như vậy thì 3 ngày sau kết hôn đi. Thật ra thì Duy Kiến Quốc có chút oán hận Bạch Trạch Vũ. Bởi vì Bạch Trạch Vũ đã đảm bảo có thể có được hợp đồng. Kết quả ông và Kiều Thị hủy bỏ hợp đồng, bên công ty Rainy lại không đồng ý hợp tác, cuối cùng dẫn đến công ty ông phá sản. Cũng trách chính ông không cẩn thận, làm việc không có kỹ năng. Sau khi cúp điện thoại của ba, Duy Y không vội về phòng, chỉ là đứng trên ban công nhìn cảnh đêm. Kiều Ngự Diễm nói đã giải quyết mọi chuyện sạch sẽ, nhưng cô không có dũng khí trở lại trường học, lại càng không dám trở về nhà. Các bạn học trong trường đều biết rồi, Xem như ngoài mặt bọn họ không nói gì, nhưng âm thanh đằng sau không ít. Cô làm sao còn mặt mũi nào mà về trường học nữa? Kiều Ngữ Diễm nói sẽ giúp cô tìm một khu trường mới. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì thành phố G lớn như vậy, trường học cũng sẽ có những hồ sơ lưu trữ. Cô rất sợ hãi. Tại sao cô lại có thể đụng chuyện tới như vậy? Đêm dài như vậy, cô lại cô đơn như thế. Đột nhiên, một đôi cánh tay ấm áp vòng quanh hông, hơi thở ấm áp bao vây toàn bộ cơ thể cô. Không nói có cảm giác cô đơn, ngược lại có cảm giác an toàn, giống như cảm giác lúc nhỏ khi được ngủ trong ngực của ba. Cô không thích hắn, nhưng ban đêm đáng sợ như vậy, vẫn là hắn cho cô sự an ủi. Chưa bao giờ nghĩ tới, người đàn ông cưỡng bách mình lại chính là người cho cô cảm giác như thế, cho nên cô không có ý dãy giụa phản kháng cái ôm của hắn. Khuôn mặt người đàn ông có chút dâu tựa vào mặt cô có chút tê tê đau. Không ngủ được sao? Người đàn ông phía sau hỏi, trên mặt có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ. Cô không ngủ được, hắn cũng mất ngủ theo. Lúc cô đứng dậy, hắn cũng đi theo. Nghe cô gọi đứng một bên ở ban công, hắn cũng không quấy rầy cô. Nếu như gọi cho Bạch Trạch Vũ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lặng lặng đứng một bên. Thật may là cô gọi điện thoại về nhà. Em không cần nghĩ lung tung, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chờ sau khi chúng ta đi tuần trăng mật về, mọi người sẽ quên hết tất cả mọi chuyện. Bọn họ cũng sẽ chỉ nhớ tới đám cưới của chúng ta, sẽ không có ai nhắc tới chuyện kia nữa. Thật ra thì ban đầu, lúc biết cô cầm đĩa CD hắn nên lấy về, nhưng hắn muốn cô an yên ở bên cạnh hắn, cho nên tình nguyện đưa nó cho cô. Không ai biết hắn khát vọng bên cô như thế nào, cho dù cô cam tâm tình nguyện đi uống cùng hắn một ly cà phê, hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Hắn cũng không biết hắn như thế nào, kể từ lần đầu tiên gặp mặt cô 3 năm trước đây, đã không muốn buông tay rồi. Bất kể phương diện nào, hai người đều không tương xứng, chỉ có chính hắn biết. Không có kỳ một người phụ nữ nào có thể khiến tim hắn đập nhanh. Giống như một thanh niên trẻ tuổi muốn đến gần cô, lấy lòng cô. Không có ai biết, chỉ có ở bên cạnh cô, hắn mới có tính khẩn cầu. Cho nên bất kể như thế nào, cô ở bên cạnh hắn là tốt rồi, dù cô không thương hắn. Chúng ta kết hôn đi. Duy Y đột nhiên mở miệng nói. Cô biết mình thế nào có thể chủ động mở miệng nói chuyện kết hôn. Mấy ngày trước, cô còn phản kháng hắn mãnh liệt, không nghĩ tới chưa tới mấy ngày đã đồng ý gả cho hắn rồi. Ừ, nhất định phải như thế. Kiều Ngữ Diễm cười khẽ, trong lòng đột nhiên vui sướng tràn đầy. Hắn đang suy nghĩ không biết làm cách nào để đưa cô vào lễ đường. Không nghĩ tới cô lại đồng ý. Là ông trời thấy được lời cầu nguyện của hắn rồi sao? Hắn đã từng nghĩ đến gần ngày cử hành hôn lễ sẽ cho hai người canh giữ bên người cô. Bây giờ xem ra lại không cần nữa, bởi vì mấy ngày qua cô đều phải ở bên cạnh hắn. Cảm giác người con gái trong ngực cử động, hắn buông lỏng tay để cho cô cử động. Chỉ thấy cô quay mặt về phía hắn, biểu hiện nhìn hắn giống như hạ quyết tâm, sau đó vươn cánh tay ôm hắn, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực, làm cho hắn rất thỏa mãn. Y, em có biết anh đợi ngày này đã hơn 3 năm không? Hắn thỏa mãn ôm người con gái bé nhỏ trong ngực. Anh thật sự thích em hay chỉ vì công ty ba em? Trong ngực đột nhiên truyền đến giọng nói buồn buồn. Duy Y không quên bản kế hoạch thu mua mà cô đã nhìn thấy. Nam Càng đối với anh mà nói không bằng một sợi tóc của em. Thứ đáng giá nhất của Tổng Giám Đốc Duy là em. Còn đối với anh mà nói, em so với Kiều Thị quan trọng hơn gấp trăm lần. Nếu như không phải vì tuổi chúng ta chênh lệch nhau, anh cũng sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ kia để ép buộc em. Cho nên trong lòng anh, em quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Anh đừng bảo là... Duy Y đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay ôm thân thể to lớn của Kiều Ngự Diễm, kéo đôi môi của hắn, chủ động in cái miệng nhỏ nhắn lên. Kiều Ngự Diễm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Duy Y sẽ chủ động hôn hắn, mặc dù nụ hôn này nhanh chóng kết thúc, nhưng nó thật sự tồn tại. Kiều Ngự Diễm cúi đầu hôn cô, lần này Duy Y không có dãy giụa, có lẽ là nghe những lời thổ lộ kia, có lẽ là do ban đêm cô đơn, hắn đang ở bên cạnh an ủi cô. Cô cũng không biết tại sao lại có chút mong đợi. Nhưng rất nhanh Kiều Ngự Diễm phát hiện thân thể phía dưới của hắn đang chậm rãi thức tỉnh. Y, cơ thể của em đã khỏe chưa? Đột nhiên Kiều Ngự Diễm không giải thích được, hỏi một câu như thế. À, thân thể? Dừng hôn, khuôn mặt Duy Y đỏ bừng. Chính là chỗ này. Nói xong, không biết tay Kiều Ngự Diễm từ khi nào đã tới cấm địa của cô, cách một lớp y phục đụng tới chỗ đó. Lần trước, anh không biết kiềm chế, thế nhưng lại làm em bị thương. Nếu như chưa khỏe, hôm nay anh sẽ nhịn. À, chưa tốt. Duy Y đỏ mặt tránh cánh tay của hắn, chạy vào trong. Nhưng chạy chưa được hai bước, liền bị người đàn ông phía sau kéo trở lại. Để anh xem, nếu như chưa khỏe, anh giúp em bôi thuốc. Kiều Ngự Diễm không tin, đã hơn một tháng rồi mà vẫn không khỏe. Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui. Có lẽ từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn vui nhất. Bởi vì Duy Y có chút tiếp nhận hắn, cùng với thời gian, từ từ cô sẽ yêu hắn. Hắn sẽ thế nhưng chờ đến ngày đó. Mọi người đang chờ mong đến hôn lễ 3 ngày sau. Thế nhưng ngày đó xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Bạch Trạch Vũ cùng những người ở chung cư đã nhận được kiếp mời. Nhưng hắn vẫn không tìm được Duy Y. Kiều Y nói Duy Y không gặp chuyện không may, nhưng hắn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Nếu như không có chuyện gì, tại sao lại không ở nhà mà lại ở nhà Kiều Y? Còn nữa điện thoại cũng không liên lạc được. Thiếp mời là thông qua truyền phát đến phòng làm việc của hắn. Không phải lấy danh nghĩa của Duy Y mời, mà là Kiều Ngự Diễm mời. Còn nói không có chuyện gì, thiệp mời cũng đã gửi, hơn nữa không thấy được hình của Duy Y. Mấy ngày nay nhất định là cô đang chuẩn bị hôn lễ cùng Kiều Ngự Diễm rồi, cho nên mới biến mất, cho nên cô chú Duy mới không muốn nói cho hắn biết. Chuyện phát triển thành như vậy, hắn còn có thể làm gì đây? Tất cả chỉ có thể trách hắn không có năng lực. Mấy ngày trước, ngài Terry gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn về Anh nhận chức, bởi vì ngài Terry thấy hắn cùng với ngài Jason ở đây không hợp nhau. Đạo lý một núi không thì chứa hai con cọp. Ngài Jason là một vị đại tướng, Bạch Trạch Vũ cũng không kém. Nhưng cái Bạch Trạch Vũ thiếu là trải nghiệm trong xã hội. Cho nên ngài Terry muốn hắn trước tiên về Anh làm việc, chờ đến khi hắn có một chút địa vị cùng quyền uy, sẽ để cho hắn nắm giữ quyền lực. Nhưng hắn không bỏ được Duy Y. Nếu như hắn cứ bỏ đi như vậy, không phải Duy Y thật sự phải gả cho người đàn ông kia sao? Cô là thanh mai trúc mã của hắn, là cô gái chơi đùa của hắn từ nhỏ đến lớn. Tình cảm của bọn họ dù sao cũng rất sâu nặng. Bạch Trạch Vũ nhấn chuông cửa nhà Duy Y. Khi còn bé làm chuyện này vui biết bao, bởi vì nhấn chuông cửa nhà Duy Y, người đầu tiên xuất hiện mở cửa sẽ là Duy Y. Hơn nữa mỗi lần cũng rất vui vẻ. Nhưng hôm nay tâm tình không tốt, tận Duy Y 3 ngày rồi. 3 ngày qua hắn đều đặn đến nhà Duy Y, nhưng mỗi lần Duy Y đều không có nhà. Trạch Vũ, tại sao lại là cháu? Người mở cửa là Duy Kiến Quốc, vừa thấy Bạch Trạch Vũ, ông liền ngỡ ngàng. Mặc dù có nhiều oán hận đối với hắn, nhưng nhìn thấy thâm tình của hắn đối với con gái của mình, mọi oán hận đều đã biến mất. Thưa chú, Duy Y đã về chưa? Chưa, ngày mai là ngày kết hôn của nó, hôm nay cũng sẽ không về. Trạch Vũ, cháu buông tay đi, như vậy tốt cho cả cháu và Duy Y. Y không có diễm phúc, không thể ở chung một chỗ với cháu. Thưa chú, cái cháu muốn nghe không phải cái này. Nếu không chú cho cháu biết nhà họ Kiều ở đâu, cháu sẽ đi tìm cô ấy. Trạch Vũ, sao cháu không nghe lời? Thưa chú nói cho cháu biết đi. Tốt xấu gì cũng phải cho cháu gặp mặt cô ấy, nói cho rõ ràng. Cái này... Duy Kiến Quốc do dự. Nói thế nào người trong lòng Duy Y cũng là Bạch Trạch Vũ. Hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm khẳng định rất sâu nặng. Ngày mai con gái lấy chồng rồi, dù thế nào cũng phải nói cho rõ ràng mới đúng. Cháu cầu xin chú. Vậy cũng được, cháu đến chỗ này nhé, con bé ở đó. Cháu cảm ơn chú. Bạch Trạch Vũ vừa nghe thấy địa chỉ, vội vàng nói lời cảm ơn. Nhà của Kiều Ngự Diễm tại khu chung cư Đế Vương. 2 ngày trước, đúng là Duy Y với Kiều Ngự Diễm ở đây.

nhưng hắn không muốn buông tay. Dù như Bạch Trạch Vũ nói, người cô yêu không phải là hắn, lấy được người cô nhưng không lấy được lòng cô. Tiếng nức nở trong lòng truyền đến, hắn biết cảm giác của cô, nhưng hắn không muốn dừng tay. Kết thúc hôn lễ, bọn họ không tham gia buổi tiệc, liền bay đi Nhật Bản. Y Y, em đi tắm nước nóng trước đi, Nhật Bản không thể so với trong nước, tương đối lạnh, anh giúp em chuẩn bị nước nóng rồi. Kiều Ngự Diễm đi ra từ nhà vệ sinh, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, giống như đã thành thói quen, cái gì cũng phải làm cho chu đáo. Thấy Duy Y ngồi trên giường lo lắng, không khỏi thấy buồn cười. Cô vợ nhỏ bé của hắn cũng không ngốc nghếch, biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi nhìn bộ mặt khẩn trương của cô, Kiều Ngự Diễm có chút không đành lòng. Vừa nhìn thấy Kiều Ngự Diễm đi ra từ nhà vệ sinh, Duy Y càng khẩn trương, giả bộ đứng dậy lục lọi túi sách. Kiều Ngự Diễm rón rén đi tới phía sau, ôm lấy cô vợ bé nhỏ của hắn. Tà ác, phía sau cô hai cái. Em yêu, em đang làm gì vậy? Ê, em tìm quần áo đi tắm. Cảm thấy cơ thể Duy Y căng thẳng, Kiều Ngự Diễm khom lưng bế cả người cô lên, đi về phía phòng tắm. Không cần tìm, dù sao cũng phải cởi. Cái gì? Sao anh có thể? Duy Y đã sớm đỏ mặt, nghĩ muốn tìm một chỗ để chui vào. Cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy, chưa hôn qua chứ? Đang nói, đúng lúc này đột nhiên Duy Y nhảy xuống, thoát khỏi lồng ngực của hắn, vội vàng mở nắp bồn cầu nôn khô một hồi. Sao vậy? Sao lại ói ra như vậy? Thấy vậy, Kiều Ngự Diễm vội vàng đi tới bên cạnh cô, khẽ khẽ vuốt tấm lưng của cô. Nhưng Duy Y vẫn ói, một lúc sau mới thoải mái được một chút. Không có việc gì, có thể là dị ứng với hoàn cảnh, đột nhiên cảm thấy muộn ói. Không thể được, phải gọi bác sĩ đến khám. Không cần, bây giờ không phải xong sao rồi sao? Nửa đêm đi đâu tìm bệnh viện chứ, hơn nữa bên ngoài lại như thế, có bác sĩ nào chịu tới khám? Không thoải mái ở đâu, phải lập tức nói cho anh biết. Ánh mắt Kiều Ngự Diễm đột nhiên sáng lên. Thời gian trước, vì muốn cho Duy Y mang thai, hắn xem không ít sách. Mấy ngày nay hắn lại quan tâm tới phản ứng của cô. Nếu như hắn đoán không sai thì Y Y đã mang thai con của hắn. Em biết rồi. Em đi tắm đi, đừng để cơ thể bị lạnh. Nói xong, Kiều Ngự Diễm bế cô vào trong bồn tắm. Đúng là hồ tắm chứ không phải là bồn tắm. Đây là phòng cho tổng thống, được chuẩn bị đặc biệt cho đêm tân hôn. Cũng không phải người bình thường nào cũng có thể ở. Tự em tắm là được rồi. Vậy thì tốt, anh đặt quần áo ở đây, em tắm đi, anh đi ra ngoài trước. Kiều Ngự Diễm không rằng co nữa, bởi vì cảm giác nhìn thấy cơ thể của cô nhưng không thể ăn được, cực kỳ khó chịu. Dục vọng của hắn đã tràn đầy, nếu như tiếp tục dây dưa, chỉ sợ không quản lý được lý trí của mình. Duy Y nhìn Kiều Ngự Diễm có chút kỳ quái đi ra ngoài, trong lòng không giải thích được, nhưng mà hắn đi cô mới cảm thấy thoải mái một chút. Từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ tắm cho cô lúc 5 tuổi, cô chưa từng được xích, huống chi ở trước mặt một người đàn ông. Mặc dù người đàn ông này là chồng cô, hơn nữa hai người cũng đã có quan hệ thân mật, nhưng cô không có cách nào tiếp nhận sự trao đổi giữa hai vợ chồng. Duy Y không biết cơ thể của mình có thay đổi, nhưng Kiều Ngự Diễm biết, mỗi sáng sau khi rời khỏi giường sẽ bị nôn, bắt đầu kiêng ăn, đặc biệt thích ăn đồ chua. Trượt tuyết đối với cô mà nói quá nguy hiểm, vì đứa bé này buổi tối hắn đã cố nhịn ân ái với cô, chính là sợ đụng tới bảo bối. Ít nhất trước khi bảo bối ổn định, hắn không dám đụng tới cô. Nhưng trượt tuyết so với ân ái còn nguy hiểm hơn nhiều, hắn không đồng ý cho cô đi. Kết quả, cô vợ nhỏ bé của hắn tức giận, nhốt hắn ở ngoài cửa phòng không cho vào. Y Y, nghe lời, mở cửa cho anh được không? Chúng ta nói chuyện. Kiều Ngự Diễm ôn tồn đứng ngoài dụ dỗ, nhưng cô không mở cửa. Khách bên phòng tò mò, mở cửa cười trộm, nhìn xem ai là người xui xẻo chọc giận người yêu bị nhốt ngoài cửa. Em muốn đi trượt tuyết. Trong cửa phòng truyền đến âm thanh của Duy Y. Bình thường cô không thế này, càng không to tiếng với Kiều Ngự Diễm. Chỉ vì hôm nay nhận được điện thoại của mẹ, nói là anh Trạch Vũ nhập viện rồi. Nghe nói trên người có nhiều chỗ gãy xương, là bị đánh, tâm tình mới không tốt. Nghe như vậy, Duy Y cũng biết có chuyện gì xảy ra. Tức thời liền to tiếng yêu cầu, Thật ra thì trượt tuyết cũng không phải là yêu cầu gì lớn, nhưng Kiều Ngữ Diễm không cho cô đi, cho nên cố gắng phản bác lại hắn. Từ chiều đến giờ vẫn là như vậy. Cô cũng không phải là không thể không đi, chính là nghĩ đến anh Trạch Vũ bị hắn đánh như vậy, mọi bực tức đều đổ lên trên đầu hắn. Trượt tuyết quá nguy hiểm, em muốn đi đâu anh cũng có thể đi cùng em, nhưng không thể chọn môn vận động nguy hiểm được. Không thể nghĩ cơ thể mình giống như người khác được, sao có thể nghĩ được gì? Nguy hiểm chỗ nào chứ? Khi còn nhỏ em có trượt qua, cũng không phải là nguy hiểm. Bên cạnh có người hướng dẫn, không phải anh cũng bên cạnh sao? Sao có thể nguy hiểm? Trước kia là trước kia, hiện tại không có giống nhau. Nghe lời, mở cửa. Hiện tại có gì không giống? Kỹ thuật trượt của em so với trước kia tốt hơn nhiều. Tóm lại không được là không được. Em muốn đi trượt tuyết. Kiều Ngự Diễm đúng là không biết Duy Y cũng có lúc quật cường đến như vậy, đến nỗi hắn không có khả năng chống đỡ. Y Y, chúng ta thương lượng đi, có thể đến khu trượt tuyết, nhưng không thể trượt tuyết. Như vậy thì có gì khác biệt đâu, nhìn người khác trượt mà mình không thể trượt, đi cũng như không. Vậy thì không trượt tuyết chứ sao? Anh, dù thế nào đi nữa, em cũng muốn đi trượt tuyết. Y Y, sao? Cô gái nhỏ ở bên trong giống như tựa sát vào cửa. Em cảm thấy người ta nói rất đúng, cái gì anh cũng không quan tâm em, làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, nói không chừng ngày nào đó chúng ta sẽ ly hôn đó. Em nói gì, dám nói lại lần nữa xem. Vừa nghe đến ly hôn, cả người Kiều Ngự Diễm lạnh băng, nhưng Duy Y núp ở sau cửa không thấy được, nhưng biết hắn tức giận, làm gì có vợ chồng mới kết hôn 2 ngày đã đòi ly hôn chứ. Vốn dĩ là như vậy, nếu như cái gì anh cũng ngăn em, cái gì cũng là anh sắp xếp, vậy cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì? Duy Y. Lần này âm thanh của hắn rất nghiêm túc. Em không nói với anh nữa, trừ phi anh cho em đến chỗ trượt tuyết. Trầm mặc hồi lâu, Duy Y cho là Kiều Ngự Diễm bị chọc giận, đến nỗi nói không lên lời. Đột nhiên âm thanh trầm bổng vang lên, không tức giận như vừa rồi. Được rồi, chỉ lần này thôi. Rốt cuộc, hắn vẫn đồng ý cho cô đến khu trượt tuyết. Mặc dù như vậy có chút mạo hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút, bây giờ là thời kỳ đầu mang thai của cô. Chỉ cần hắn luôn sát bên người cô sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu quản quá chặt, một ngày nào đó sẽ làm cho cô có cảm giác phiền chán. Đừng nói để cô từ từ yêu hắn, cho dù muốn cô bình thường với hắn cũng khó. Anh nói gì? Ngày mai sẽ đến khu trượt tuyết, em hài lòng chưa? Mở cửa đi. Có thể mở cửa, nhưng anh không được mắng em, cũng không được đánh em. Duy Y dựa vào giọng nói hỏa hoãn của hắn, liền được voi đòi tiên. Làm sao anh có thể đánh em chứ? Hắn tình nguyện tự làm mình bị thương, chứ không muốn thô bạo với cô. Đây là anh nói đấy nhé. Sau đó cứ đứng đẩy cửa mở ra, Duy Y thận trọng lộ ra nửa cái đầu, nhìn vẻ mặt của hắn rồi mới quyết định xem có nên mở cửa cho hắn vào hay không. Mà Kiều Ngữ Diễm cũng không dám đẩy cửa, sợ làm cô bị thương. Phụ nữ có thai ngã xuống là chuyện rất nghiêm trọng. Ai, thật sự là anh không có biện pháp nào với em nữa. Thấy cô mở cửa, đầu tiên là thò đầu ra ngoài nhìn, cuối cùng mới dám mở cửa cho hắn vào. Trước kia hắn cũng từng trải qua những lúc cô dây dưa thế này, cũng may là cô dây dưa với hắn như vậy, chứng tỏ cô không hận hắn. Qua 2 năm, có những lúc 2 người ở bên nhau hòa hợp, khi đó hắn rất cưng chiều cô, chỉ cần cô muốn hắn đều đồng ý. Hiện tại không giống ở chỗ là cô đã mang thai, có rất nhiều thứ bị hạn chế. Ngày hôm sau, 2 người hướng dẫn đưa bọn họ đến khu trượt tuyết, cũng bởi vì Kiều Ngữ Diễm nhất thời mềm lòng mà gây ra chuyện không thể bù đắp được. 2 người lên ván trượt của mình, vừa mới bơi đều rất suôn sẻ. Kiều Ngữ Diễm luôn luôn vòng tới vòng lui sau cô, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khu trượt tuyết, phần lớn là các nhóm trẻ tuổi, cũng có một số đôi tình nhân. Kiều Ngữ Diễm nói cô ngồi ngắm cảnh là được, làm sao chứ, đùa sao chứ, tới đây chơi trượt tuyết mà chỉ ngồi nhìn thì thật là nhàm chán. Kiều Ngữ Diễm không để cô chạy đến nơi nguy hiểm, chỉ trượt ở khu đất bằng. Duy Y nghe hắn, trượt trong vùng đất bằng phẳng, hơn nữa còn lượn lờ quanh hắn. Thích không? Kiều Ngữ Diễm nhìn bóng dáng cồng kềnh của cô lượn quanh, trong lòng không vui lắm. Ừ, rất thích. Nhưng không được chơi nhiều, Duy Y cũng có một chút chán. Cô cũng không phải là người mới chơi trượt tuyết. Mặc dù kỹ thuật của cô không được cho là tuyệt nhất, nhưng trượt ở khu đất bằng phẳng không hay, cô muốn trượt ở sườn dốc. Nhưng nhìn thái độ Kiều Ngữ Diễm, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Vì vậy cô liền giả bộ khát nước để hắn đi mua đồ uống. Em không được đi xa, chỉ có thể chơi ở đây, không được chạy loạn biết không? Trước khi đi, Kiều Ngữ Diễm ngàn lần căn dặn. Em biết rồi, anh mau đi đi, em khát quá. Nhưng không bao lâu, sau khi Kiều Ngữ Diễm đi được 200 mét, Duy Y dường như là một làn khói lao xuống sườn dốc. Ở đây, Duy Y trượt đến đáy dốc, sau đó cùng đám người trượt về đỉnh dốc. Thật ra thì lúc xuống lần nữa, còn có một người nữa. Chỉ có lúc xoay người, Duy Y tự tin vào kỹ xảo của mình, nhưng cũng không dám khiêu chiến nhiều. Đi không bao lâu, đột nhiên đỉnh dốc truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy một cô gái Nhật Bản hét lên, chạy về phía này. Bởi vì Duy Y nghe không hiểu, cho nên phản ứng không nhanh bằng những người kia. Cô gái Nhật Bản đó liền tông thẳng vào người cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị cô gái kia tông ngã. Duy Y theo một đường tuột xuống. Cô kinh sợ ôm thật chặt cô gái kia. Hai cô gái cứ tuột xuống một đường như vậy, dừng lại cũng không dừng được. Duy Y bị dọa sợ, cô gái kia cũng sợ hãi. Đến cuối sườn dốc vẫn không thể nào dừng lại. Một đường trượt đến khu vực nguy hiểm. Nhân viên không ngừng la hét với các cô, nhưng cô nghe không hiểu bọn họ nói gì. Hơn nữa tiếng hét của hai cô gái đã sớm lấn át âm thanh của bọn họ. Kiều Ngự Diễm, cứu mạng! Duy Y lớn tiếng kêu, nhưng làm sao còn có bóng dáng của Kiều Ngự Diễm. Suốt cuộc bay thật nhanh, cô thoát khỏi cô gái kia, bật lên cao sau đó rớt xuống. Còn chưa kịp biết rơi xuống sườn núi có chết hay không, Duy Y lập tức bối rối. Cô có thể theo một đường lăn xuống. Cô nghĩ lần này cô chết chắc. Tại sao cô không nghe lời Kiều Ngữ Diễm? Tại sao lại tùy hứng như vậy? Cuối cùng dừng lại tại một phiến đá khổng lồ, nhưng Duy Y không có chi giác. Cái ót nặng nề đập vào phiến đá, không có bất kỳ động tác gì. Kiều Ngữ Diễm đi mua thức uống quay trở lại, phát hiện chỗ đó không còn bóng dáng Duy Y. Sau đó kinh hoàng thấy một đội cấp cứu. Nghe nói có hai cô gái trượt đến khu vực nguy hiểm. Lập tức, tìm hắn thấp thỏm, sau đó không để ý tới trong tay đang cầm gì, chạy về khu vực nguy hiểm. Các bạn thân mến, phần 4 của câu chuyện Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa của tác giả Ký Thu đã hết rồi. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện mới hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.